TSS Channel. Chương 3011, chấn động cửu đại tiên môn. Bên ngoài tiên ma động, Thái Thượng trưởng lão Tề Lâm của chân vũ tiên môn sắc mặt âm trầm như nước, trong ánh mắt tràn ngập sát ý kinh thiên. Ở trước mặt của hắn, mệnh bài đại biểu cho 60 vị đệ tử chân vũ tiên môn đã vỡ nát 16 khối. 16 khối mệnh bài này đại biểu cho 16 vị tiên quân đệ tử của chân vũ tiên môn, điều này nói rõ 16 vị tiên quân đệ tử đã toàn bộ vẫn lạc. Mấu chốt nhất chính là, trong đó còn có mệnh bài thánh tử Vũ Tinh Thần. Vũ Tinh Thần cũng đã chết. Chân vũ kiếm hơi run rẩy, bay về tới Tề Lâm trước mặt, cái này chân vũ tiên môn cho Vũ Tinh Thần dùng để phòng thân cực đạo đế binh, hôm nay một mình bay trở về. Là ai? Là ai giết Vũ Tinh Thần? Tề Lâm râu tóc điều trương, lửa giận trong ánh mắt phẳng phất phun ra, quanh thân đều bộc phát ra một cỗ vô cùng khủng bố khí tức, để bốn phía hư không đều đang rung động. Tề Lâm chính là một vị hàng thật giá thật cao giai tiên quân, tuy rằng còn chưa đạt tới tuyệt thế tiên quân cảnh giới, nhưng thực lực cũng đã là cực kỳ khủng bố. Trong ánh mắt mọi người nhìn về phía Tề Lâm đều tràn ngập vẻ đồng tình. Ai cũng không nghĩ tới, chân vũ tiên môn vậy mà thê thảm như thế, vừa mới tiến vào tiên ma động không đến một ngày, vậy mà liền ngã xuống nhiều cường giả như vậy. Vũ Tinh Thần cùng tất cả tiên quân đệ tử ngã xuống, còn lại cũng bất quá là một ít cá nhỏ tông nhỏ mà thôi, đại biểu cho lần này chân vũ tiên môn rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Cổ Thông Thiên, có phải là các ngươi cổ thần giáo lôi lăng hạ thủ hay không? Trong 6 đại thần giáo, cũng chỉ có hắn có thực lực đánh chết Vũ Tinh Thần. Tề Lâm cả người phát run, ánh mắt đột nhiên rơi vào trên người Cổ Thông Thiên, lạnh giọng hỏi. Cổ Thông Thiên thần sắc lạnh nhạt, bình tĩnh vô cùng, sau khi nghe Tề Lâm nói, nhàn nhạt nói, trong tiên ma động, đều bằng thiên mệnh, không sống thì chết, không nói đến có phải lôi lăng giết Vũ Tinh Thần hay không, coi như là hắn giết Vũ Tinh Thần, vậy thì sao? Nếu lôi lăng giết Vũ Tinh Thần, chân vũ tiên môn ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Tề Lâm giận dữ hét lên. Hắn cảm giác được trong lòng đều đang rỉ máu, không biết trở về nên như thế nào cùng trưởng giáo ăn nói. Những đệ tử khác chết cũng sẽ chết, nhưng là Vũ Tinh Thần à, đây chính là tìm hiểu chân vũ đại đạo tuyệt thế thiên tài, chân vũ tiên môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, hắn chết ở tiên ma động bên trong, là đối với chân vũ tiên môn một cái đả kích thật lớn. Cái kia lôi lăng sát thực cùng hung cực ác, ta xem rất có thể chính là hắn giết Vũ Tinh Thần. Bất quá hắn giờ phút này tại tiên ma động bên trong, chúng ta cũng không làm gì được hắn, chờ hắn ra tiên ma động, tự nhiên hết thảy liền đều rõ ràng. Diêu Quang Tiên Môn Thiên Cơ Tiên Quân mỉm cười, khuyên nhủ. Thiên Cơ Tiên Quân chính là một trung niên nhân nho nhã bất phàm, thân mặc tinh thần đạo bào, dáng người thon dài, khí chất xuất trần, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt, tu vi đồng dạng là đạt tới cảnh giới tiên quân cao giai. 60 khối mệnh bài trước mặt hắn, thoạt nhìn tất cả đều hoàn hảo không tổn hao gì. Điều này nói rõ phần đông người này của Diêu Quang Tiên Môn, giờ phút này đều rất an toàn. Nhìn thấy chân vũ tiên môn ngã xuống nhiều đệ tử cường đại như vậy, trong lòng hắn cũng có chút hả hê khi người gặp họa, vô cùng đắc ý, nhưng bề ngoài lại không lộ thanh sắc. Người chết là thánh tử chân vũ tiên môn ta, cũng không phải thánh tử Diêu Quang Tiên Môn ngươi, ngươi đương nhiên không vội, lôi lăng kia nếu là dám rời khỏi tiên ma động, lão phu nhất định sẽ không buông tha hắn. Tề Lâm cũng không cảm kích, cười lạnh một tiếng nói. Răng rắc. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm vô cùng thanh thúy vang lên. Cửu đại tiên môn mọi người run lên, vội vàng nhìn qua, nhất thời trong ánh mắt mọi người đều lộ ra một tia cổ quái. Ngay cả thần sắc Tề Lâm, cũng đều là trong nháy mắt sửng sốt, nhìn về phía sau Thiên Cơ Tiên Quân. Chuyện gì xảy ra? Thiên Cơ Tiên Quân nhìn thấy ánh mắt Tề Lâm, lập tức cảm thấy có chút không ổn, vội vàng xoay người lại. Nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt cứng đờ. Ngay sau đó, cơn giận dữ ngập trời bùng lên, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hãi khó tin. Trong 60 mệnh bài của Diêu Quang Tiên Môn, đại biểu cho mệnh bài của Nhâm Thiên Tuyệt vỡ nát. Vèo. Rất nhanh, một đạo hào quang rực rỡ trong nháy mắt phá vỡ hư không, từ tiên ma động bên trong bay ra, xuất hiện ở Thiên Cơ Tiên Quân trước mặt, nở rộ ra sáng chói tiên quang. Đúng là Diêu Quang Kính. Mệnh bài của Nhâm Thiên Tuyệt vỡ nát, Diêu Quang Kính bay ra tiên ma động, đại biểu Nhâm Thiên Tuyệt vẫn lạc. Thiên Cơ Tiên Quân rốt cuộc cười không nổi nữa, hắn vừa rồi còn có chút hả hê khi người gặp họa, nhưng hiện tại cả người toàn bộ bị lửa giận tràn ngập lên. Thánh tử Diêu Quang Tiên Môn cũng chết rồi. Là Lôi Lăng. Nhất định là Lôi Lăng giết Nhâm Thiên Tuyệt, Cổ Thông Thiên. Ánh mắt Thiên Cơ Tiên Quân đỏ như máu, đột nhiên xoay người lại, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Thông Thiên, tràn ngập phẫn nộ ngập trời. Hắn không nghĩ tới còn có người khác có thể giết được Nhâm Thiên Tuyệt. Dù sao, cửu đại tiên môn thánh tử, thực lực vô cùng cường đại, đều là vượt xa lục đại thần giáo thánh tử, ngoại trừ Lôi Lăng cái này dị loại, ai còn có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Thánh tử thánh nữ của chín đại tiên môn đều là đối tượng được chín đại tiên môn dốc sức bồi dưỡng, lần này để bọn họ tiến vào trong tiên ma động, tham gia tiên ma đại hội, Trên thực tế, đều là một lần rèn luyện, chuẩn bị chinh phạt Vĩnh Hằng Đế Lộ. Theo bọn hắn xem ra, cửu đại tiên môn thánh tử thánh nữ là không có khả năng chết, đệ tử bình thường chết mấy cái cũng không sao cả. Nhưng ai ngờ, tiên ma động vừa mới mở ra không đến một ngày, Nhâm Thiên Tuyệt cùng Vũ Tinh Thần cũng đã ngã xuống. Nhìn thấy ánh mắt Thiên Cơ Tiên Quân chọn người mà phệ, Cổ Thông Thiên cười lạnh một tiếng nói, người diều quang tiên môn đệ tử, chết cũng sẽ chết. Trong con người Cổ Thông Thiên lộ ra một tia kiếm quang bá đạo mà sắc bén đâm tới Thiên Cơ Tiên Quân. Thiên Cơ Tiên Quân cả người run lên, cảm giác được phảng phất có một thanh thông thiên triệt địa vô thượng thần kiếm, khủng bố tới cực điểm, để cho hắn cả người đều là không khỏi lui về phía sau vài bước. Lúc này hắn mới nhớ tới, vị Cổ Thông Thiên này ở vạn năm trước cũng đã là một vị tuyệt thế hung nhân. Cổ Thông Thiên, Nhâm Thiên Tuyệt nếu là chết ở Lôi Lang trong tay, đến lúc đó trưởng giáo sư huynh sẽ tìm người đòi một lời giải thích. Thiên Cơ Tiên Quân lạnh giọng nói, ngoài mạnh trong yếu thả ra một câu ngoan thoại, vẫn lựa chọn lui ra. Không có chứng. Cổ Thông Thiên cười lạnh một tiếng nói, nhất thời làm cho Thiên Cơ Tiên Quân tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng cũng không dám lại khiêu khích Cổ Thông Thiên. Vũ Tinh Thần cùng Nhâm Thiên Tuyệt liên tiếp tử vong, làm cho mặt khác bảy đại tiên môn thái thượng trưởng lão cũng đều là không khỏi hơi biến sắc. Trong chín đại thánh tử thánh nữ này, Thái Uyên được công nhận là người mạnh nhất, chiến lực của kiếm tâm cũng cực kỳ cường đại, nhưng trừ hai người bọn họ ra, những người khác cùng Nhâm Thiên Tuyệt, Vũ Tinh Thần cũng đều giống nhau, cho dù là mạnh cũng không mạnh được bao nhiêu. Nói như vậy, bọn họ chẳng phải cũng có nguy cơ ngã xuống sao? Trong lúc nhất thời, mọi người của cửu đại tiên môn, trong ánh mắt nhìn về phía lục đại thần giáo, đều là thiếu chút nhẹ nhõm, trở nên vô cùng ngưng trọng. Đại hội tiên ma lần này xem ra sẽ có biến số. Mà Lôi Lăng chính là biến số lớn nhất. Ba ngày. Lăng tiêu ở tiên ma động bên trong đã chuyển động ba ngày, phương viên trăm vạn dặm đều bị hắn chuyển một lần. Trong ba ngày này, hắn chỉ gặp hai cái chân vũ tiên môn đệ tử cùng với bốn cái diêu quang tiên môn đệ tử, đều chết ở trong tay của hắn. Nhưng trừ lần đó ra, người của chín đại tiên môn, giống như là hư không biến mất, không biết đều đi nơi nào. Liền ngay cả sáu đại thần giáo đệ tử, lăng tiêu cũng một cái, đều không có gặp được. Chẳng lẽ bọn họ đã tiến vào một di tích nào đó rồi sao? Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, nhíu mày, tiến vào tiên ma động đều là ngẫu nhiên truyền tống, theo lý thuyết hắn đi lòng vòng 3 năm, hẳn là gặp một ít sáu đại thần giáo đệ tử mới đúng. Thế nhưng đám người chiến trần, vô ngân, hắn một người cũng không có cảm ứng được. Điều này làm cho hắn không thể không hoài nghi, trong tiên ma động này có phải đã xảy ra biến cố gì hay không? Tiên ma động bao la vô biên, nhưng trong mấy cấm địa trước kia người của thần tộc và tiên tộc thường lui tới, đều không có ai tồn tại. Thậm chí, ngay cả dấu vết đánh nhau cũng không có. Tiên ma động có chút quỷ dị. Khi Lăng Tiêu lại một lần trở lại sinh mệnh xâm lâm thời điểm, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia ngưng trọng. Lăng Tiêu phát hiện hắn lúc trước cùng Vũ Tinh Thần, Nhâm Thiên Tuyệt đại chiến dấu vết tất cả đều biến mất. Giống như là bị lực lượng nào đó trực tiếp xóa đi. Đạo quả của Vũ Tinh Thần và Nhâm Thiên Tuyệt mặc dù bị Lăng Tiêu lấy đi, nhưng máu thịt của bọn họ, Lăng Tiêu cũng không có động. Giờ phút này, Lăng Tiêu phát hiện những kia huyết nhục thậm chí là tổn hại quần áo, tiên khí đều biến mất không thấy. Hơn nữa trong sinh mệnh xâm lâm, cái loại lực lượng thôn phệ sinh cơ quỷ dị này cũng không có hoàn toàn biến mất, chỉ là so với trước kia yếu ớt hơn một chút. Bốn phía rất yên tĩnh. Lá rụng trên mặt đất rất dày, ánh mặt trời từ khe hở cành lá rơi xuống, khiến bốn phía trở nên thập phần yên tĩnh. Thế nhưng, loại yên tĩnh này lại làm cho Lăng Tiêu có một loại cảm giác không rét mà run. Vèo, cái loại cảm giác bất an trong lòng Lăng Tiêu càng ngày càng mãnh liệt, hắn nháy mắt tung trời mà lên. Hắn lăng không đạp hư, nhìn một mảnh thiên địa này. Im lặng, cho Lăng Tiêu cảm giác chính là vô cùng yên tĩnh, nguyên bản những mãnh thú cường đại kia, thậm chí hết thảy lăng không mà đánh cường đại phi cầm yêu thú, cũng tất cả đều biến mất không thấy tung tích. Giống như là cảm giác được bão táp sắp đến bình thường, những mãnh thú kia đều trốn đi. Tình trạng này không đúng, Lăng Tiêu bỗng nhiên cảm giác được có một cỗ nguy cơ cường đại xông lên đầu. Thế nhưng bốn phía lại vô cùng bình tĩnh, để Lăng Tiêu căn bản nhìn không ra nguy cơ là từ nơi nào mà đến. Nhưng loại cảm giác nguy cơ này càng ngày càng mãnh liệt. Cái loại cảm giác này giống như là rơi vào trong đầm lầy lầy lội, từng chút trầm xuống, không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể dần dần đi nghênh đón tử vong. Kế tiếp, còn không có chờ Lăng Tiêu có động tác gì, hắn liền thấy được một bộ vô cùng rung động cảnh tượng. Thiên địa trước mắt, núi sông xa xa, thậm chí là hư không bốn phía, tất cả những gì Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, dĩ nhiên chậm rãi dung thành một thể. Giống như là bị đè bẹp bình thường, biến thành một bộ mặt phẳng, giống như bị người vẽ thành tranh vẽ, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống. Lăng Tiêu trong nháy mắt cả người đều không thể nhúc nhích. Mặc dù tư duy của hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào, nhưng là hắn cảm giác được thân thể của hắn, nguyên thần của hắn, tóc gáy của hắn toàn thân hết thảy đều bất động. Hắn dường như muốn dung nhập vào trong bức tranh kia. đó là cảm giác khủng hoảng. Bùm! Lăng Tiêu không chút do dự thúc giục tu vi cả người, 15 viên đạo quả giống như ngôi sao sáng chói ở trong nguyên thần thức hải của hắn nở rộ ra vô lượng hào quang, vì hắn cung cấp lực lượng vô cùng vô tận. Đồng thời, Vô Tự Thiên Thư cùng Tạo Hóa Ngọc Điệp cũng bị Lăng Tiêu thúc giục, hắn cả người khí tức đều trở nên vô cùng khủng bố, muốn tránh thoát bốn phía kia cỗ quỷ dị trói buộc lực lượng. Lăng Tiêu có thể nhúc nhích, tuy rằng vẫn rất chậm chạp, nhưng hắn phảng phất cùng bức tranh kia thoát ly, từng chút từ trong bức tranh chui ra, đến cuối cùng ầm ầm thoáng cái bộc phát. Trước mắt Lăng Tiêu tràn đầy ánh sáng rực rỡ, một mảnh trắng xóa, giống như không gian hỗn độn, cái gì cũng không thấy rõ. Một trận long trời lở đất, vạn vật đều tịch mịch, Lăng Tiêu ầm ầm lập tức rơi xuống, hung hăng nện vào mặt đất vô cùng cứng rắn. Sau đó, Lăng Tiêu liền thấy được một bức để cho hắn vô cùng khiếp sợ cảnh tượng. Thiên địa, hư không, núi sông, vạn vật của tiên ma động tạo thành một bức đồ quyển thần bí, toàn bộ biến thành mặt phẳng, tạo thành một đạo lá cây, bay múa trên không trung. Trước mắt Lăng Tiêu, xuất hiện một gốc cây cổ thụ thật lớn. Cây kia cắm rễ trong hỗn độn, bốn phía sương mù hỗn độn lượn lờ, thần bí mà tường hòa, cành lá sum suê, tán cây như mái vòm, che khuất bầu trời. Mà trên những chiếc lá kia, lại xuất hiện từng đạo cảnh tượng thần bí của thế giới, phảng phất có vô số thế giới diễn hóa ra, thần bí tới cực điểm. Lăng Tiêu xuất hiện trong một không gian vô cùng mênh mông. Bốn phía không có không gian, không có thời gian, không có thiên địa vạn vật, thậm chí không có bất kỳ đại đạo pháp tắc nào. Lăng Tiêu cứ như vậy, vô cùng đột ngột xuất hiện dưới gốc cây cổ thụ kia. Cả người hắn vẫn không cách nào nhúc nhích, chỉ có tư duy không bị hạn chế, có thể nhìn thấy lá cây trên cây cổ thụ kia, giống như một phương thế giới cổ xưa. Mà những nhánh cây kia, lại là thông đạo giữa thế giới, nối liền với thế giới vô cùng vô tận. Loại cảm giác này hết sức kỳ diệu, giống như là nhảy ra thế giới giam cầm, thấy được chư thiên vạn giới hết thảy. Trong lòng Lăng Tiêu bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác, nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Hắn hiện tại chính là cảm giác như vậy, lấy một loại trạng thái vô cùng kỳ dị, quan sát tất cả chư thiên vạn giới. Mà cái kia khỏa cổ thụ thân cây, ở Lăng Tiêu trong mắt, phảng phất hóa thành một cái vô cùng to lớn đường, xuyên qua hàng tỷ thế giới, xuyên qua hỗn độn hư không, cũng xuyên qua thời gian sông dài, vĩnh hằng mà bất hủ. Thân cây thông tới không gian không biết, nơi đó phảng phất có một mảnh cảnh tượng trắng lệ làm cho người ta khó có thể lý giải. Cái cây này, chẳng lẽ chính là chúng ta xưng chư thiên vạn giới, hoặc là nói là, vũ trụ sao? Trong lòng Lăng Tiêu chấn động, bị chấn động trước nay chưa từng có. Giống như đã qua vô số năm, lại giống như chỉ trong nháy mắt. Lăng Tiêu cứ như vậy, ngồi xếp bằng ở dưới cổ thụ, nhìn thấy cổ thụ phiến lá vàng, rơi xuống, sau đó lại một lần rút ra mầm mới, tản mát ra bàng bạc sinh cơ. Một lá một thế giới, một lá bay xuống, chẳng lẽ đại biểu cho kỷ nguyên đại kiếp nạn sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia minh ngộ. Hắn ở chỗ này, giống như là trải qua xuân hạ thu đông. Cổ thụ cũng xuất hiện bốn loại trạng thái kỳ dị bất đồng. Từ cổ thụ phát ra sinh cơ, rút ra mầm mới, đến mầm mới lớn lên, trở thành phiến lá, cổ thụ xanh tươi tốt, thịnh vượng tới cực điểm, sau đó dần dần khô vàng, phiến lá chậm rãi chóc ra, cuối cùng rơi vào chỗ rễ cây. Phiến lá vỡ tan, cùng rễ cây hòa làm một thể, bị xóa đi tất cả dấu vết, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng tồn tại. Chỉ có thân cây to lớn, không ngừng xông lên trời, như là đang tích lũy lực lượng, phá tan một mảnh trói buộc mênh mông này. Diệp sinh diệp lạc. Sau đó, lại là một hồi luân hồi. Không biết qua bao lâu, Lăng Tiêu trước mắt cái kia một gốc cây cổ thụ phảng phất đã trải qua một cái luân hồi, sau đó chậm rãi biến mất ở Lăng Tiêu trước mặt. Cảnh tượng trước mắt Lăng Tiêu biến ảo, hắn lại một lần nữa xuất hiện trong tiên ma động. Vẫn là bầu trời sinh mệnh xâm lâm. Rừng rậm sinh mệnh phía dưới xanh tươi tốt, ẩn chứa sinh cơ bàng bạc, đồng thời cũng dựng dục vô số mãnh thú cường đại, khi thì có tiếng giống giận chấn động bầu trời, vang vọng núi rừng. Vừa rồi đó là ảo giác. Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, âm thầm thầm nghĩ. Nhưng là hắn cảm thấy, đó không phải ảo giác, đó là chân chân thật thật tồn tại quá cảnh tượng. Trong cơ thể hắn Vô Tự Thiên Thư cùng Tạo Hóa Ngọc Đĩa vẫn tồn tại thôi động dấu vết, thậm chí là trong cơ thể hắn tánh mạng bản nguyên đều tiêu hao rất nhiều. Vốn Lăng Tiêu chiếm được sinh cơ bàng bạc trong trái tim thôn vệ tiên đế, giờ phút này cũng đã sắp tiêu hao hết. Là ta trong lúc vô ý, thoát ly phiến vũ trụ này trói buộc, siêu thoát đại đạo bên ngoài, thấy được chân thật nhất cảnh tượng sao? Lăng Tiêu trong lòng chấn động, ý nghĩ này để cho hắn có chút khó có thể tin, nhưng giống như lại hợp tình hợp lý. Đối với một con kiến mà nói, có lẽ một mảnh vũng nước nhỏ chính là biển rộng mênh mông, một mảnh sườn núi chính là dãy núi cao chót vót trong mây. Vừa mới nhìn thấy cảnh tượng, để Lăng Tiêu cảm giác được vô cùng rung động, phảng phất nguyên thần đều có chút thăng hoa. Hoặc là nói, đó là lực lượng siêu thoát sao? Trong lòng Lăng Tiêu chấn động, như là nghĩ tới cái gì? Trong truyền thuyết, Đại Đế Đỉnh chính là siêu thoát chi lộ, siêu thoát đại đạo bên ngoài, siêu thoát chư thiên vạn giới, siêu thoát này một phương hoàn vũ lực lượng. Lăng Tiêu mơ hồ cảm giác được, có lẽ hắn vừa mới trong lúc vô tình phát hiện cái nào đó khó lường đại bí mật. Bất kể như thế nào, loại lực lượng này không phải ta hiện tại có thể chạm tới. Tiên ba động này, vì sao lại có lực lượng kỳ dị như vậy, chẳng lẽ chính là bởi vì nơi này là đế chiến chi địa? Đồng thời, trong lòng Lăng Tiêu cũng tràn ngập nghi hoặc. Hắn đi dạo trong tiên ma động 3 ngày, cũng không phát hiện tung tích của mọi người thần tộc và tiên tộc, trong lúc vô tình đi nhầm vào trong không gian kỳ dị kia. Ở trong mảnh không gian kia, vô luận là tiên ma động hay là chư thiên vạn giới, phảng phất đều biến thành một mảnh lá cây, vô cùng rõ ràng hiện ra ở trước mặt của hắn. Chẳng lẽ là thần tộc cùng tiên tộc mọi người cũng tiến vào trong phiến không gian kia sao? Lăng Tiêu cảm thấy, có lẽ bọn họ chỉ là bị ảnh hưởng, nhưng hẳn là sẽ không giống chính mình như vậy, trực tiếp nhảy ra ngoài tam giới. Dù sao, Lăng Tiêu thế nhưng là bạo phát hai đại chí bảo hỗn độn lực lượng mới trước mặt có thể làm được. Bất kể như thế nào, một màn kia đã khắc sâu vào trong đầu Lăng Tiêu, để lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Hả? Xa xa có khí tức tiên tộc. Tinh quang trong con người Lăng Tiêu chợt lóe, lập tức nhận ra xa xa có tiếng chiến đấu truyền đến, hắn trong nháy mắt thu liễm khí tức toàn thân, ngang trời rời đi. Sinh mệnh xâm lâm biên giới, 3 năm cái mặc đạo bào tiên tộc cường giả, đang vây công một tôn toàn thân đỏ thắm như lửa sư tử. Giết tuyệt diễm sư vương này, chiếm được nội đan của nó, nội đan hỏa thuộc tính cuối cùng của ngũ hành chi bảo chúng ta liền tụ đủ. Cầm đầu là một thanh niên áo đen cầm tiên kiếm, khuôn mặt lãnh ngạo, khí tức cường đại vô cùng. Tu vi của hắn đã đạt tới tiên quân cảnh nhị trọng thiên, mà còn lại 4 người kia thì đều là tiên tôn cảnh cường giả. Chúc mừng nhị công tử, có ngũ hành chi bảo này, chúng ta có thể mở ra một chỗ di tích kia, đem giấu ở trong đó thần tộc người, chém tận giết tuyệt. Mấy đệ tử tiên tôn bên cạnh đều lên tiếng khen tặng. Không sai. Mọi người cố lên, vị tuyệt diễm sư vương này sắp không được rồi. Thanh niên áo đen quát lạnh một tiếng. Ầm ầm. Kiếm khí tung hoành, thần quang rực rỡ phảng phất có thể sụp đổ hết thảy, dưới sự vây công của 5 đại cường giả, vị tuyệt diễm sư vương kia cả người đều là vết thương, cuối cùng bi hô một tiếng, trực tiếp bị đâm thủng mi tâm, chém diệt nguyên thần, hồn phi phách tán mà chết. Bùm. Thi thể tuyệt diễm sư vương hung hăng đập vào mặt đất, đập gãy mấy gốc cổ thụ chọc trời, phát ra tiếng nổ vang kịch liệt, giống như một đỉnh núi nhỏ. Phụt. Thanh niên áo đen cầm tiên kiếm trong tay, trực tiếp cắt bụng tuyệt diễm sư vương, sau đó từ trong đó lấy ra một khỏa nội đan màu đỏ rực rỡ chói mắt, ngọn lửa lượn lờ chói mắt. Chính là nội đan của tuyệt diễm sư vương. Sau khi nhìn thấy viên nội đan này, mấy đệ tử tiên tôn cảnh không khỏi nuốt nước miếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc lửa nóng. Viên nội đan này bên trong, nhưng là ẩn chứa vô cùng thuần khiết hỏa diễm bản nguyên, nếu là có thể luyện hóa, sau đó chậm rãi tìm hiểu, không bao lâu sau bọn họ cũng có thể đột phá đến tiên quân cảnh giới. Chúng ta đi. Lúc này đây, nhất định phải chém tận giết tuyệt những thần tộc ti tiện kia. Thanh niên áo đen thu nội đan lại, cười lạnh một tiếng nói. Nhưng vào lúc này, bọn họ phát hiện một người xuất hiện ở phía sau bọn họ. Ngươi là người phương nào? Trong con ngươi thanh niên áo đen lóe lên tinh quang, quát lạnh một tiếng nói. Ngăn ở trước mặt bọn họ, tự nhiên chính là Lăng Tiêu. Vừa vặn ta cũng đang tìm bọn họ, không bằng các ngươi mang ta đi, như thế nào? Ngươi cũng là thần tộc. Đồ con kiến hôi, cũng dám cản đường bản công tử, cút ngay cho ta. Sát khí trong mắt thanh niên áo đen lóe lên, tiên kiếm trong tay Lăng không đâm ra, nhắm thẳng vào mi tâm Lăng Tiêu. Mà 4 người phía sau thanh niên áo đen kia, sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu, đều không khỏi biến sắc, trong nháy mắt liền nhận ra thân phận của Lăng Tiêu, vội vàng kinh hô một tiếng. Nhị công tử, cẩn thận. Hắn là lôi lăng của cổ thần giáo, Nhâm Thiên Tuyệt đều bị hắn một quyền đánh bại. Nhưng là, bọn họ vẫn là nói quá muộn, áo bào đen thanh niên tiên kiếm đã đến Lăng Tiêu mi tâm trước đó. Chanh! Lăng Tiêu vươn ra 2 ngón tay, trực tiếp kẹp lấy một thanh tiên kiếm kia, kiếm khí nhao nhao chôn vùi ra, tiên kiếm ong ong rung mình, chấn động hư không. Hắc bào thanh niên không khỏi biến sắc, hắn cảm giác được Lăng Tiêu phảng phất là một tôn hồng hoang cự thú, có được lực lượng vô cùng vô tận, tiên kiếm bị Lăng Tiêu kẹp lấy, hắn dĩ nhiên căn bản rút không ra. Người trẻ tuổi chính là hỏa khí lớn, ta hảo hảo nói chuyện các ngươi không nghe, đây là muốn cho ta động thủ sao? Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, trong con ngươi nháy mắt sắc mang bạo lóe. Bùm! Giữa 2 ngón tay của hắn, phảng phất có một cỗ lực lượng khủng bố trong nháy mắt bộc phát, 2 ngón tay của hắn chấn động, thần lực vô cùng bộc phát, trong nháy mắt liền đem chuôi tiên kiếm kia chấn thành vài đoạn. Hắn lăng không một quyền đánh ra. Hắc bào thanh niên sắc mặt đại biến, cảm giác được trước mắt Lăng Tiêu, phảng phất như là từ con cừu nhỏ trực tiếp biến thành hồng hoang cự thú, tản mát ra một cỗ thế không thể đỡ vô địch. Răng rắc, hắc bào thanh niên không tự chủ vươn 2 tay ngăn cản, nhưng 2 tay lại bị Lăng Tiêu một quyền đánh nổ, cả người cũng là trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, trong miệng cuồng phun máu tươi không ngừng. Lôi Lăng, ngươi chính là Lôi Lăng một quyền đánh bại Nhâm Thiên Tuyệt. Trong ánh mắt Nhị công tử tràn đầy thần sắc vô cùng kinh hãi. Bốn người tiên tộc kia vội vàng tiến lên nâng Nhị công tử dậy, đồng thời nhao nhao tế xuất đao kiếm, vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm Lăng Tiêu trước mắt. Người của Thái Nhất Tiên Môn, nói đi, người của Lục Đại Thần Giáo ở đâu, bọn họ hiện tại thế nào? Lăng Tiêu thản nhiên nói, trên người hắn tự có một cỗ khí thế cường đại vô cùng chấn áp mà đến. Năm người này đều là đệ tử Thái Nhất Tiên Môn. Bất quá cầm đầu cái kia Nhị công tử, Lăng Tiêu lại cảm giác được có chút xa lạ, lúc trước giống như chưa từng gặp qua người này. Lôi Lăng, ngươi dám động thủ với ta? Ngươi biết đại ca ta là ai không? Đại ca ta là Thái Uyên, mau xin lỗi ta. Chỉ cần ngươi xin lỗi ta liền tha thứ cho ngươi. Thanh niên áo đen ngoài mạnh trong yếu nhìn chằm chằm Lăng Tiêu hô to. Mà bên cạnh hắn bốn cái Thái Nhất Tiên Môn đệ tử đều là không khỏi khóe miệng co rút. Nhà mình Nhị công tử quá ngu xuẩn, lại dám ở phía sau uy hiếp Lăng Tiêu. Người này là Liên Nhiệm Thiên Tuyệt cũng dám trực tiếp động thủ, làm sao lại cho Thái Uyên Thánh Tử mặt mũi? Huống chi Thái Uyên Thánh Tử cũng không có ở chỗ này. Vậy xem ra ta hôm nay là bắt được một con cá lớn a. Không sai không sai, ngươi đã có cốt khí như vậy, ta đây vẫn là phí chút sức lực, trực tiếp sưu hồn đi. Lăng Tiêu cất bước hướng thanh niên áo đen đi tới, như cười như không nói. Lôi Lăng, ngươi không thể động thủ với Nhị công tử, nếu không Thái Uyên Thánh Tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bốn đệ tử Thái Nhất Tiên Môn đánh bạo nói. Nhưng bọn họ còn chưa nói xong, đã bị Lăng Tiêu tùy ý vung tay lên, trực tiếp quét bay ra ngoài. Lăng Tiêu đi tới trước mặt thanh niên áo đen, vươn tay, bóp cổ hắn, nhấc hắn lên. Thanh niên áo đen rốt cục có chút sợ hãi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ. Đau đau đau, Lôi Lăng, mau buông ta ra. Người không thể sưu hồn với ta, người muốn biết cái gì, ta đều nói cho người biết, buông ta ra à hỗn đản. Thanh niên áo đen nửa cầu xin tha thứ, nửa uy hiếp nói. Thú vị. Nói đi. Lăng Tiêu trong con người tinh mang chợt lóe, cảm giác được cái này áo bào đen thanh niên có chút ý tứ, sau đó liền đem hắn thả xuống. Sau khi thanh niên áo đen bị Lăng Tiêu thả xuống, không cần chờ Lăng Tiêu ép hỏi, hắn liền giống như ống trúc đổ hạt đậu, đem tất cả mọi chuyện đều nói ra. Thần sắc Lăng Tiêu dần dần trở nên ngưng trọng. Ngươi là nói, cổ thần giáo đệ tử bị chém giết hơn phân nửa, hiện tại những người còn lại đều bị vây ở một chỗ di tích bên trong. Thần sắc Lăng Tiêu có chút lạnh như băng. Căn cứ vào cách nói của thanh niên áo đen này, hắn tên là Thái Tuyên, chính là đệ đệ ruột của Thái Uyên, lúc này đây hắn là giấu ở trong một kiện bảo vật của Thái Uyên trà trộn vào, chính là muốn rèn luyện một phen trong tiên ma động. Thái Tuyên cùng Thông Thiên Tiên Môn mấy cái chân truyền đệ tử quan hệ rất tốt, lúc này đây bọn họ tổ đội, chuẩn bị cùng nhau săn giết sáu đại thần giáo đệ tử. Đệ tử của thần giáo, trong lúc vô tình gặp phải người Thông Thiên Tiên Môn. Hai bên xảy ra một hồi đại chiến, sau đó đệ tử cổ thần giáo liền trốn vào trong một chỗ di tích. Chỉ là, trong di tích kia có trận pháp cường đại thủ hộ, trình độ trận pháp của Thái Tuyên không tệ, biết cần ngũ hành chi bảo cùng âm dương chi bảo tổ hợp cùng một chỗ mới có thể phá vỡ đại trận. Cho nên, Thái Tuyên mới có thể đi ra sưu tập ngũ hành chi bảo, nhưng thật không ngờ gặp Lăng Tiêu. Lôi Lăng, ta cũng không có giết cổ thần giáo đệ tử, đều là Thông Thiên Tiên Môn người giết, chờ ta đến thời điểm, bọn họ đã chạy trốn tới di tích bên trong. Thái Tuyên vội vàng giải thích, ngươi vì sao phải cùng Chân Vũ Tiên Môn tổ đội, mà không ở bên cạnh Thái Uyên? Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, nhàn nhạt hỏi, đại ca ta hình như là đi thăm dò một tòa đại đế di tích đi, không dành phản ứng ta, để cho ta chính mình lịch lãm, dù sao cũng không có ai dám thương tổn ta. Sau khi Thái Tuyên nói xong, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lăng Tiêu một cái. Hắn lại thật không ngờ, lại gặp phải sát tinh Lăng Tiêu này. Thật sao? Lăng Tiêu trong con người tinh quang chợt lóe, tuy rằng hắn có thể cảm giác được Thái Tuyên không có nói dối, nhưng luôn cảm thấy trong đó có cái gì không thích hợp địa phương. Thiên chân vạn xác, ta Thái Tuyên cũng không gạt người. Thái Tuyên vội vàng nói, tốt lắm, dẫn ta đến chỗ di tích kia xem một chút. Lăng Tiêu thản nhiên nói, đại ca ta là Thái Uyên, ngươi không thể giết ta, chỉ cần ngươi thả ta, ta sẽ để cho đại ca ta tha cho ngươi khỏi chết. Thái Tuyên liếc mắt nhìn Lăng Tiêu một cái nói, nếu là ngươi nghe lời, ta có thể lựa chọn tha cho ngươi một mạng. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, được, ta dẫn ngươi đi. Thái Tuyên cắn răng một cái nói, nhị công tử, không được a, không thể tin tưởng hắn. Hắn, một đệ tử Thái Nhất Tiên Môn vội vàng nói, hả? Trong con ngươi Lăng Tiêu hàn quang chợt lóe, lăng không hư điểm, chỉ mang phẳng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Trong nháy mắt liền xuyên thủng mi tâm của bốn đệ tử Thái Nhất Tiên Môn kia, đem nguyên thần của bọn họ triệt để diệt sát. Cường giả tiên tôn cảnh, hiện giờ trong mắt Lăng Tiêu chỉ là con kiến hôi, tiện tay có thể diệt. Nhìn thấy bốn cái Thái Nhất Tiên Môn đệ tử, Lăng Tiêu nói giết liền giết, Thái Tuyên cũng là không khỏi dùng mình một cái, ma lanh bò dậy, ngoan ngoãn vì Lăng Tiêu dẫn đường. Vị này thật là một vị tuyệt thế ngoan nhân. Thái Tuyên cũng không hy vọng mình cứ như vậy chết ở chỗ này, bất quá thoạt nhìn, Lăng Tiêu giống như cũng có chút kiêng kỵ đại ca Thái Uyên của hắn, cho nên cũng không dám trực tiếp giết hắn. Thái Tuyên trong lòng hơi an tâm, chỉ hy vọng Thái Uyên có thể nhanh lên chạy tới, thế giới bên ngoài thật đáng sợ, những thần tộc này quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau, đều là một đám ngoan nhân. Dưới sự dẫn dắt của Thái Tuyên, Lăng Tiêu đi theo hắn xuyên qua mấy dãy núi, cuối cùng từ trong một sơn động đi vào, đi về phía trước hơn vạn trượng, trước mắt mới rộng mở trong sáng, bên trong càng có động thiên khác. Này phẳng phất là một mảnh vô cùng bí mật sơn cốc, từ bầu trời phía trên căn bản không phát hiện được, trong sơn cốc vô cùng bao la, mọc đầy kỳ hoa dị thảo. Bất quá giờ phút này xem ra, trong sơn cốc giống như đã trải qua một hồi đại chiến. Khắp nơi đều là tàn chi cụt tay, huyết tinh chi khí vô cùng nồng đậm. Không riêng gì có tiên tộc cường giả, cũng có thần tộc cường giả. Mấy chục tôn tiên tộc đệ tử, khí tức lạnh như băng, ánh mắt lạnh lẽo, nhào nhào cầm trong tay cường đại tiên khí, đem xa xa một cái hào quang sáng chói hư không thông đạo vây quanh. Tất cả đều là đệ tử của Thái Nhất Tiên Môn và Thông Thiên Tiên Môn. Khi Thái Tuyên mang theo Lăng Tiêu đi vào trong sơn cốc này, lập tức ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người hai người bọn họ. Lôi Lăng! Tất cả người tiên tộc đều chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ và kinh kỵ. Thái Nhất Tiên Môn 15 người, Thông Thiên Tiên Môn 42 người, kiếm tâm thánh tử vậy mà không có ở chỗ này. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia thần sắc như cười như không nói. Trong phiến sơn cốc này đã xảy ra một hồi đại chiến kịch liệt, thần tộc tử thương thảm trọng, tiên tộc cũng là chết một số người, nhìn kỹ, ra Thông Thiên Tiên Môn kiếm tâm thánh tử bên ngoài, những người khác cơ hồ đều ở chỗ này. Trên người Lăng Tiêu tản ra một loại sát ý lạnh thấu xương, đệ tử cổ thần giáo ước chừng đã chết hơn 30 người, những người đó trước đó còn cung kính kính xưng hắn là thần chi tử đại nhân, nhưng trong nháy mắt đã bị người tiên tộc tàn sát. Lăng Tiêu vẫn tới chậm một bước. Lôi Lăng, ngươi mau thả nhị công tử ra, nếu không Thái Uyên thánh tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong Thái Nhất Tiên Môn, cầm đầu một cái tiên quân cảnh nhị trọng thiên người trẻ tuổi lạnh lùng nói, trong ánh mắt tràn đầy kinh nộ đan xen thần sắc. Hắn thật không ngờ, nhị công tử đi ra ngoài tìm kiếm ngũ hành chi bảo, lại rơi vào trong tay Lôi Lăng sát tinh này. Lôi Lăng, ngươi muốn làm gì? Nơi này không phải là nơi ngươi có thể làm càn, nhanh chóng rời đi. Thông Thiên Tiên Môn cầm đầu là một nữ tử tướng mạo xinh đẹp, dung nhan trong trẻo nhưng lạnh lùng mà cao ngạo, mặc một thân váy dài, tay áo phiêu phiêu dục tiên, có chút ngoài mạnh trong yếu nói. Tu vi của nàng cũng đã đạt tới tiên quân cảnh nhị trọng thiên. Lăng Tiêu cường đại, nàng cũng rất rõ ràng, ở bên ngoài tiên ma động, Lăng Tiêu một quyền đánh bại Diêu Quang Tiên Môn Thánh Tử Nhâm Thiên Tuyệt. Mấy ngày nay, càng là có tin đồn, Lăng Tiêu chém chân Vũ Tiên Môn Vũ Tinh Thần cùng với Diêu Quang Tiên Môn Nhâm Thiên Tuyệt, tuy rằng hai tin tức này còn không có được nghiệm chứng, nhưng Vũ Tinh Thần cùng Nhâm Thiên Tuyệt cũng là không có xuất hiện qua. Cho nên, dù nơi này có mấy chục đệ tử của Thái Nhất Tiên Môn và Thông Thiên Tiên Môn, bọn họ vẫn cảm thấy như gặp đại địch. Thái Tuyên, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, trong ánh mắt lại hiện ra sát ý nồng đậm. Tiên tộc vĩnh viễn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, có lẽ là vô số năm qua dưỡng thành cảm giác ưu việt, để cho bọn họ đã quên thần tộc đã từng huy hoàng, mà không phải như bây giờ, tùy ý bọn họ dư sát dư đoạt. Người như vậy, đạo lý là giảng không thông, hay là đem bọn họ toàn bộ hủy diệt đi? Thái Tuyên nhìn thấy Lăng Tiêu ánh mắt, nhất thời trong lòng run lên, vội vàng nói, thần chi tử đại nhân, những hỗn đản này cũng dám khiêu khích ngươi, đều đáng chết, kính xin Lôi Lăng đại nhân đem bọn họ chém tận giết tuyệt. Thái Tuyên hoàn toàn sợ Lăng Tiêu. Bóng ma Lăng Tiêu lưu lại trong lòng hắn quá sâu sắc, cho nên hắn vì bảo trụ mạng của mình, cái gì cũng mặc kệ. Tuy rằng nơi này có Thái Nhất Tiên Môn đệ tử, nhưng từ bần đạo bất tử đạo hữu, Thái Tuyên cũng là không để ý nhiều như vậy. Nhị công tử, vị tiên quân đệ tử Thái Nhất Tiên Môn kia, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, nhìn chăm chăm Thái Tuyên. Nhị công tử của bọn họ lại có đức hạnh như vậy. Thông minh, yên tâm đi, ngươi thông minh như vậy, ta sẽ không nỡ giết ngươi. Lăng Tiêu cười híp mắt nói, sau đó trong nháy mắt giam cầm Thái Tuyên toàn bộ tu vi, đem hắn vẫn ở một bên. Cái này cái gọi là tiên ma đại hội vốn chính là một chuyện cười, ngươi tiên tộc có thể săn giết thần tộc vì cái gì không thể săn giết tiên tộc. Thanh âm Lăng Tiêu lạnh lùng vô cùng, không có một tia sắc thái tình cảm, quanh thân tản ra sát ý ngập trời, trùng trùng điệp điệp thổi quét về phía người tiên tộc. To gan, muốn chết. Người của Thái Nhất Tiên Môn và Thông Thiên Tiên Môn đều vừa sợ vừa giận, thật không ngờ Lăng Tiêu lại quả quyết ra tay như vậy. Chẳng lẽ hắn thật sự không sợ Thái Uyên Thánh Tử cùng Kiếm Tâm Thánh Tử sao? Thái Uyên Thánh Tử cùng Kiếm Tâm Thánh Tử, nhưng là chín đại tiên môn bên trong chói mắt nhất hai đại tuyệt thế thiên kiêu, trong tay càng là chém giết qua rất nhiều cường đại tiên quân. Lăng Tiêu chính là tiên quân cảnh nhất trọng thiên tu vi, lấy đâu ra tự tin? Nhưng bọn họ không kịp nghĩ nhiều, Lăng Tiêu cũng đã giết tới. ầm ầm. Thần quang quanh thân Lăng Tiêu bốc lên, rực rỡ chói mắt, trên ngực càng có hỗn độn quang phun trào ra, giống như một viên mặt trời rực rỡ chói mắt. Hắn tóc đen tung bay, ánh mắt như điện, uy nghiêm mà thần bí, tay không tấc sắt, hướng mọi người đánh tới. Răng rắc, vô cùng quyền ấn quét ngang tứ phương, ẩn chứa một loại cảm giác áp bách vô cùng khủng bố, để cho tất cả tiên tộc cường giả đều là sắc mặt đại biến. Bùm! Bọn họ cảm giác được sinh tử ở giữa đại khủng bố, cho nên đều là không có chút do dự, trực tiếp lựa chọn ra tay. Mấy chục đạo tiên quang cường đại hoành không mà đánh, bọn họ nhao nhao tế xuất tiên khí cường đại, thi triển tiên thuật cường đại, phô thiên cái địa mà đến, thanh thế vô cùng to lớn. Nhưng là, trong bọn họ những người này, cường đại nhất cũng bất quá là hai cái tiên quân cảnh nhị trọng thiên cường giả mà thôi. Những thứ khác cũng chỉ là tiên quân cảnh nhất trọng thiên tu vi, hoặc là tiên tôn tiên vương tu vi. Trong lúc vội vàng xuất kích, tuy rằng thanh thế to lớn, nhưng mà Lăng Tiêu xem ra, căn bản là không chịu nổi một kích. Bùm! Hỗn độn quyền ấn vô cùng bộc phát ra, phảng phất có thể phá nát chư thiên, quét ngang hoàn vũ, trong phút chốc đã bao phủ tiên quang đầy trời, sau đó trực tiếp oanh thành một mịn. Tiên khí cường đại mà tiên tộc cường giả vẫn lấy làm kiêu ngạo, giống như đồng nát sắt vụn, dưới quyền ấn của Lăng Tiêu đều bị oanh chia năm xẻ bảy. Bọn họ cảm giác được một cỗ thần lực không thể địch nổi thổi quét mà đến, để cho bọn họ đều là như bị sét đánh, cả người run rẩy kịch liệt, trực tiếp bay ra ngoài. Mấy chục tôn tiên tộc cường giả, thậm chí ngay cả Lăng Tiêu một quyền cũng không tiếp được. Quyền ý mênh mông cuồn cuộn thổi quét ra, Lăng Tiêu phảng phất hóa thân thành một đại đế vô thượng, đẩy ngang nhật nguyệt tinh thần mà đi, quanh thân lượn lờ 3.000 thế giới, không có bất luận kẻ nào là địch nhân của hắn. Phụt! Lăng Tiêu một quyền đánh ra, thái nhất tiên môn một cái tiên quân, trực tiếp bị hắn oanh nổ, huyết vụ tràn ngập, nguyên thần nổ thành vô số mảnh nhỏ. Lăng Tiêu dưới chân tốc độ cực nhanh, phảng phất xuyên qua hư không bình thường, lăng không quét ngang, mấy cái chỉ có tiên tôn cảnh tu vi cường giả, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp, liền trực tiếp ở trong hư không bạo vỡ ra. Lăng Tiêu cất bước mà đến, mỗi một bước đều làm cho thiên địa cộng hưởng, khí thế cường đại hoành không áp bách xuống, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Mấy chục tôn tiên tộc cường giả, trong nháy mắt đã bị Lăng Tiêu chém giết hơn phân nửa. Chỉ còn lại vài tiên quân thái nhất tiên môn và thông thiên tiên môn vẫn ngoan cố chống lại, nhưng mắt thấy cũng không sống lâu nữa. Lăng Tiêu quanh thân, phảng phất hình thành một mảnh thần bí mà khủng bố lĩnh vực, đem tất cả mọi người khí tức đều áp bách ở trong đó, thậm chí ngay cả đào tẩu đều làm không được. Một lát sau, tất cả mọi người bị Lăng Tiêu giết sạch sẽ. Cái này sát tinh quá kinh khủng, hoàn hảo ta cùng hắn hư dữ ủy xà, không có cứng rắn chống đỡ, nếu không ta chỉ sợ cũng là kết cục này. Các vị sư huynh sư đệ, đừng trách ta, chờ ca ca ta đến, nhất định sẽ vì các ngươi báo thù. Thái Tuyên nằm ở xa xa, cả người run rẩy, trong miệng lẩm bẩm nói, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Hắn thật sự bị dọa rồi. Ngươi đang nói chuyện với chính mình cái gì? Lăng Tiêu bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên người Thái Tuyên. Bất thình lình cùng Lăng Tiêu ánh mắt va chạm, Thái Tuyên nhất thời cả người run lên, quả thực sắp bị dọa tè ra quần. Không... Không có gì, ta là nói Lôi Lăng đại nhân anh minh thần võ, tài năng ngút trời, những tên khốn kiếp này dám đối nghịch với ngài, đáng chết. Trên mặt Thái Tuyên nặn ra một nụ cười khó coi, nhỏ giọng khen tặng. Lăng Tiêu không có phản ứng hắn, cũng không có dự định hiện tại giết hắn, cho nên đối với hắn nói cái gì cũng lơ đễnh, quay đầu đi, ánh mắt rơi vào trong sơn cốc cái kia to lớn vòng xoáy thông đạo bên trên. Thái Tuyên đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, hù chết người. Ánh mắt Lôi Lăng này sao lại đáng sợ như vậy? Ngươi có thể mở ra trận pháp di tích? Lăng Tiêu nhàn nhạt thanh âm vang lên, để cho Thái Tuyên tâm lại một lần nữa nhấc lên. Tòa trận pháp này chính là một tòa âm dương ngũ hành trận điên đảo, chỉ cần có âm dương ngũ hành chi bảo trấn áp mắt trận, chúng ta liền có thể đi vào. Thái Tuyên vội vàng gật đầu nói. Sợ Lăng Tiêu cảm thấy hắn vô dụng, đem hắn một quyền oanh nổ. Tốt lắm. Vậy ngươi tới đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, sau đó lăng không một ngón, cởi bỏ tu vi giam cầm trên người Thái Tuyên. Thái Tuyên vội vàng hướng vòng xoáy thông đạo chạy tới. Hắn đầu tiên là từ trong ngực lấy ra 5 viên hào quang sáng chói nội đảm, bày ra 5 loại màu sắc, hào quang sáng chói, chính là hắn lúc trước chém giết 5 tôn hung thú, từ trong cơ thể chúng nó lấy được ngũ hành nội đan. Sau đó, hắn lại có chút đau lòng lấy ra một viên hắc bạch lưỡng sắc hạt châu. Viên châu kia bất quá là long nhãn lớn nhỏ, nhưng mờ mịt âm dương hai màu quang mang, trong đó phẳng phất có trùng điệp điệp hư không, chiếu rọi vô cùng thế giới. Dĩ nhiên là âm dương bản nguyên châu. Lăng Tiêu hơi có chút kinh ngạc. Âm dương bản nguyên châu này cũng không phải binh khí, nhưng là một loại đỉnh cấp thiên tài địa bảo, thậm chí có thể lấy cái này làm cơ sở, đến luyện chế cực đạo đế binh. Trong âm dương bản nguyên châu, ẩn chứa âm dương bản nguyên, chính là ở nơi âm dương tạo hóa, dựng dục vô số năm, cuối cùng dương cực sinh âm, âm cực sinh dương, âm dương hội tụ, hóa quy bản nguyên, mới hình thành chí bảo. Lăng Tiêu thật không ngờ, trong tay người này lại có âm dương bản nguyên châu. Viên âm dương bổn nguyên châu này, thuộc về ta. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Thái Tuyền sắc mặt cứng đờ, cảm giác được tâm đều đang rỉ máu, đây chính là hắn tương lai chứng đạo bảo vật, toàn bộ Thái Nhất Tiên Môn đều lấy không ra viên thứ hai. Nhưng có thể làm sao bây giờ? Hắn dám từ chối sao? Vị sát tinh này thật sự sẽ giết người. Tuy rằng Thái Tuyền cực kỳ không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể đờ đẫn gật đầu. Âm dương bản nguyên châu rất thích hợp cẩm sắt, có thể trở thành cẩm sắt chứng đạo chí bảo, về sau càng là có thể ở trong đó diễn hóa ra âm dương giới đến, gia nhập cái khác cực đạo tài liệu, nhất định là một kiện đỉnh cấp cực đạo đế binh, có lẽ còn muốn vượt qua âm dương thái cực đồ. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, thật không ngờ, không giết Thái Tuyền này, lại còn có kinh hỉ ngoài ý muốn. Người này thoạt nhìn, giống như là một tiểu đồng tử tán tài. Phảng phất cảm giác được ánh mắt kỳ dị của Lăng Tiêu, Thái Tuyền cả người run rẩy, vội vàng cầm 5 khỏa nội đan cùng âm dương bản nguyên châu, hướng về vòng xoáy thông đạo mà đến. Bùm! Hắn hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng chuyên chú. Trong con người lưu động quang mang kỳ dị, sau đó hai tay 10 ngón bay tán loạn, nhanh chóng kết ấn, tốc độ kết ấn dĩ nhiên ở trong hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh. Lăng Tiêu nhìn thấy, một đạo phù văn từ Thái Tuyền trong lòng bàn tay ngưng kết mà ra. Sau đó hướng cái kia vòng xoáy thông đạo bay đi. Ong! Vòng xoáy thông đạo hơi rung động, hào quang biến ảo, mơ hồ hiện ra hào quang 7 màu nhàn nhạt. Sau đó, tại tòa kia vòng xoáy thông đạo chung quanh, có 7 đạo kỳ dị tiết điểm hiện ra, lẫn nhau tương liên, cộng dung cộng sinh, vô cùng kỳ lạ. Đi! Sau khi thấy được 7 tiết điểm kia, Thái Tuyền nhất thời hét lớn một tiếng nói. Chỉ thấy 5 viên nội đàn, cùng với viên âm dương bản nguyên châu kia, đều là trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, sau đó nhảy vào trong những tiết điểm kia. 5 viên nội đan đều tự chiếm cứ một cái tiết điểm, âm dương bản nguyên châu, còn lại là phân hóa ra âm dương nhị khí, giống như 2 viên châu bình thường định ở cái kia 2 cái tiết điểm phía trên. Cuối cùng, âm dương bản nguyên châu lại một lần bay trở về, rơi vào Thái Tuyền trong lòng bàn tay. Ầm ầm. Sau khi 7 tiết điểm bị chiếm cứ, nhất thời vòng xoáy thông đạo kịch liệt rung động, thần quang nổ vang, hư không chấn động, dần dần xuất hiện một thông đạo cực kỳ ổn định. Hơn nữa từ trong đó truyền ra khí tức cổ xưa mà kỳ dị. Thông đạo đi thông di tích, hoàn toàn mở ra. Cổ thần giáo người, là trong lúc vô tình tiến vào cái này vòng xoáy thông đạo bên trong, hơn nữa bọn họ tại sau khi đi vào, hình như là hủy diệt 7 cái trận nhãn, cho nên mới ngăn cản chúng ta. Thái Tuyền giải thích với Lăng Tiêu, hơi có chút đắc ý, hắn đắc ý nhất không phải tu vi của hắn, mà là hắn trận pháp tạo nghệ, tại toàn bộ Thái Nhất Tiên Môn bên trong, ngay cả những kia tông môn lão quái vật, cũng không dám nói ở trận pháp trên đường uổng thắng hắn. Trận pháp trước mắt này, trong mắt Thái Tuyền chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hắn trợ giúp Thái Tuyền mở ra rất nhiều trận pháp di tích cường đại, mà trong những di tích này, không thiếu tồn tại có hay không có thượng đế trận. Âm dương bản nguyên châu, lấy ra. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Thái Tuyền một cái nói. Thái Tuyền sắc mặt cứng đờ, nhất thời vẻ đắc ý hoàn toàn không còn, cảm giác được nội tâm nhỏ máu, xuân đầu ủ rũ đem âm dương bản nguyên châu đưa cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đem âm dương bản nguyên châu cầm ở trong tay, nhất thời cũng cảm giác được có một cỗ âm dương nhị khí tràn vào đến trong cơ thể của hắn, tại trong cơ thể của hắn du tẩu, lạnh lẽo mà nhẹ nhàng khoan khoái, để cho thân thể của hắn đều phẳng phất có một chút tăng lên. Quả nhiên là chí bảo vô thượng. Lăng Tiêu rất hài lòng. Cái kia, Luân Lăng đại nhân, âm dương bản nguyên châu, Thái Tuyền có chút muốn nói lại thôi mở miệng nói. Của ta. Lăng Tiêu cầm âm dương bản nguyên châu, trừng mắt nhìn Thái Tuyền nói. Thái Tuyền mặt tối sầm. Nhưng vẫn là lấy lòng nói, Lôi Lăng đại nhân, cái này âm dương bản nguyên châu mặc dù là vô thượng chí bảo, nhưng trong đó âm dương nhị khí nhưng là bị ta tiêu hao không ít, nếu là có thể lấy tiên thiên âm dương nhị khí đến rèn luyện, tương lai nhất định có thể trở thành cao cấp nhất cực đạo đế binh. Tiên thiên âm dương nhị khí? Ở nơi nào? Lăng Tiêu hơi sửng sốt. Khụ khụ, ta ngày hôm qua mở ra một chỗ di tích thượng cổ, chính là nơi âm dương tiên đế ngã xuống, âm dương tiên đế hóa đạo, cùng thiên địa bản nguyên dung hợp. Tức vạn năm qua dựng dục một ao tiên thiên âm dương nhị khí, chính thích hợp lấy ra rèn luyện âm dương bản nguyên châu. Thái Tuyền ho nhẹ một tiếng nói. À, đã như vậy, vậy vì sao ngươi không lấy ra rèn luyện? Lăng Tiêu tựa tiếu phi tiếu hỏi. Ta vốn là muốn lấy ra rèn luyện âm dương bản nguyên châu, nhưng là đại ca ta cần ở trong đó bế quan, liền do hắn trước thu lại, nói là rời đi tiên ma động, mang về tông môn, để trưởng giáo giúp ta rèn luyện. Thái Tuyền giải thích. Nói như vậy tiên thiên âm dương nhị khí đều rơi vào trong tay Thái Uyên, tiểu tử ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi có chú ý gì, ngươi là đã hy vọng Thái Uyên có thể cứu ngươi đi. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói. Thái Tuyên xấu hổ cười nói, Lôi Lăng đại nhân, đại ca ta xác thực thực lực cường đại, nhưng ngài cũng không kém a. Hơn nữa, ngài có thể lấy ta từ trong tay đại ca ta đổi tiên thiên âm dương nhị khí a. Đại ca ta rất thương ta, nhất định sẽ đáp ứng. thì ra ngươi đánh chủ ý này. Lăng Tiêu tựa Tiếu Phi Tiếu nói, Lôi Lăng đại nhân, ngài cảm thấy chủ ý này của ta thế nào? Thấy Lăng Tiêu có chút động tâm, Thái Tuyên tinh thần chấn động, vội vàng hỏi, hắn đúng là sợ hãi a, sát tinh Lôi Lăng này, động một chút là giết người, tàn sát cả nhà, không thấy người của Thông Thiên Tiên Môn đều bị hắn giết không còn một mảnh sao? Còn không biết Kiếm Tâm Thánh Tử nhìn thấy một màn như vậy, sẽ là dạng gì biểu tình đây? Thái Tuyên sợ Lôi Lăng hỉ nộ vô thường, đem chính mình cũng làm thịt. Cho nên an toàn nhất, vẫn là nhanh chóng rời khỏi Lôi Lăng, vì thế hắn thậm chí không tiếc bán đứng đại ca của mình, ngay cả tin tức tiên thiên âm dương nhị khí cũng nói ra. Nói sau đi. Hiện tại, chúng ta vào trong di tích xem thử. Lăng Tiêu từ chối cho ý kiến nói. Bên ngoài di tích là âm dương ngũ hành trận điên đảo, chẳng lẽ trong đó là di tích của một vị cường giả tiên tộc lưu lại sao? Lăng Tiêu trong lòng âm thầm thầm nghĩ, mang theo cái này nghi hoặc, hắn mang theo Thái Tuyên, trực tiếp lướt vào di tích thông đạo bên trong. Bùm! Khi Lăng Tiêu tiến vào di tích bên trong, lập tức liền cảm giác bốn phía chấn động, cường đại công kích ngang không mà đến, cương mãnh mà bá đạo. Khí huyết quanh thân Lăng Tiêu bốc lên, thần quang phun ra, sau đó lăng không một quyền đánh ra, răng rắc. Công kích đầy trời bị quét ngang không còn, toàn bộ tan vỡ ra. Mau dừng tay, không phải tiên tộc, là thần chi tử đại nhân. Có người kinh hô một tiếng nói, trong thanh âm tràn đầy thần sắc vô cùng kích động. Ánh sáng trước mắt Lăng Tiêu biến ảo, hắn cũng thấy rõ cảnh tượng bốn phía. Đó là ba mươi mấy vị cổ thần giáo đệ tử tại xuất thủ, chỉ sợ là bọn hắn cho rằng tiên tộc giết vào, cho nên tại trong thông đạo có bóng người hiện lên thời điểm, lập tức toàn lực công sát. Lăng Tiêu chính là cảm giác được bọn họ đều là cổ thần giáo đệ tử, cho nên mới phóng thích ra thần tộc khí tức, hơn nữa ra tay cũng không có dùng toàn lực, chỉ là chôn vùi mọi người công kích mà thôi. Ba mươi mấy vị cổ thần giáo đệ tử, từng cái cả người mang thương tích, nhưng giờ phút này trong ánh mắt lại tràn đầy vô cùng kinh hỉ thần sắc, nhất là nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt càng là tràn ngập cuồng nhiệt sùng bái. Bọn họ lúc trước cơ hồ đều sắp tuyệt vọng, đang tính liều chết một kích, coi như là chết, cũng muốn nhiều giết mấy vị tiên tộc người. Nhưng thật không ngờ kinh hỉ tới nhanh như vậy, lại là thần chi tử đại nhân hàng lâm. Lăng Tiêu đến, để cho bọn họ cảm giác được tuyệt sử phùng sinh vui sướng cùng kích động. Bái kiến thần chi tử đại nhân. Ba mươi mấy vị cổ thần giáo đệ tử, đồng thời đối với Lăng Tiêu quỳ xuống, kích động hét lớn. Mọi người mới đứng lên, bên ngoài Thái Nhất Tiên Môn cùng Thông Thiên Tiên Môn người, đều đã bị ta chém tận giết tuyệt. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, hai tay hư nâng, nhất thời một cỗ thần lực bắt đầu khởi động, nâng tất cả đệ tử cổ thần giáo dậy. Bị chém tận giết tuyệt sao? Thần chi tử đại nhân uy vũ. Chúng đệ tử cổ thần giáo mặc dù có dự liệu, nhưng giờ phút này vẫn không nhịn được kích động hét lớn. Tuy rằng Thái Tuyên đứng ở Lăng Tiêu bên người, nhưng là nhìn Thái Tuyên bộ dáng, chính là thần chi tử đại nhân tù binh. Tuy rằng nghi hoặc thần chi tử đại nhân vì sao không giết Thái Tuyên, nhưng mọi người cũng không có nói thêm cái gì. Các ngươi ở trong di tích này có phát hiện gì không? Lăng Tiêu tò mò hỏi. Lại nói tiếp, thật là không dễ dàng, cổ thần giáo lúc này đây tuy rằng tới 90 người, nhưng là vì giảm bớt thương vong, ngoại trừ Lăng Tiêu ở ngoài, dĩ nhiên không có một cái nào là tiên quân cảnh tu vi. Nhưng Lăng Tiêu lại phát hiện, trong ba mươi mấy vị đệ tử cổ thần giáo, có một người đột phá đến cảnh giới tiên quân. Hồi bẩm thần chi tử đại nhân, chúng ta ở chỗ này di tích bên trong, phát hiện một phương tổ thần tuyền, mượn tổ thần tuyền, tu vi của ta trực tiếp đột phá đến đế quân chi cảnh. Cầm đầu một người trẻ tuổi, tuy rằng dung mạo bình thường, nhưng là khuôn mặt cương nghị, khoan hậu khôi ngô, sờ sờ đầu, có chút kinh hỉ đối với Lăng Tiêu nói. Hắn gọi Đằng Sơn, ở tiên tôn cảnh đã dừng lại mấy ngàn năm, lúc trước cũng là cổ thần giáo thiên tài, nhưng là phía sau lại yên lặng đi xuống. Thật không ngờ, hắn tiến vào tiên ma động bên trong, ngược lại là tích lũy lâu dài bạc phát, trực tiếp đột phá đến tiên quân cảnh giới, càng là trở thành còn lại những này cổ thần giáo đệ tử người dẫn đầu. Tổ thần tuyền, dẫn ta đi xem. Ánh mắt Lăng Tiêu không khỏi sáng lên. Thần tộc 12 vị thủy tổ, được xưng là 12 tổ thần, kỳ thật tổ thần cũng là đại biểu thần tộc tán thành một cái cảnh giới, đại đế chi cảnh. Thần tộc xưng đột phá đến đại đế cảnh thần tộc, là tổ thần, là thần tộc chi tổ ý tứ. Cái gọi là tổ thần tuyền, chính là thần tộc đại đế hóa đạo, lưu lại tinh hoa chi tuyền, cũng không nhất định là 12 tổ thần lưu lại. Trong tổ thần tuyền ẩn chứa bản nguyên lực thuần túy nhất, đối với tiên quân cường giả mà nói, là đại tạo hóa khó có thể tưởng tượng. Lăng Tiêu lúc trước còn đang suy đoán, đây là di tích một vị tiên đế lưu lại, thật không ngờ nơi này lại có tổ thần tuyền. Thần chi tử đại nhân, mời đi bên này. Đằng Sơn cung kính nói. Dưới sự dẫn dắt của Đằng Sơn, Lăng Tiêu đi vào chỗ sâu trong di tích. Trên mặt Thái Tuyên cũng lộ ra thần sắc tò mò, tổ thần tuyền chính là bảo vật vô cùng thưa thớt, đối với thần tộc mà nói, quả thực chính là chí bảo mệnh căn. Trong tiên ma đại hội cũng có cường giả thần tộc gặp tổ thần tuyền, tư vi tăng nhiều. Trong di tích này lại có tổ thần tuyền. Những đệ tử cổ thần giáo này thật sự là gặp vận may. Thái Tuyên trong lòng phỉ báng. Chỗ di tích này cũng không lớn, chỉ có phương viên vạn dặm lớn nhỏ, bốn phía hư không vỡ nát, có từng đạo vết nứt, đây là một chỗ sắp muốn hủy diệt không gian. Nếu bọn họ không phát hiện ra di tích này, chỉ sợ không đợi được tiên ma đại hội tiếp theo, không gian này sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Bốn phía có mấy tòa núi hoang đứng vững, ngoài ra chính là cánh đồng hoang mênh mông vô bờ, không có bất kỳ thực vật nào, không có bất kỳ sinh cơ nào, vô cùng rách nát. Nhưng ở trung tâm di tích lại có một con suối ánh mắt. Hồ đá lớn chừng trăm trượng trong phạm vi, thoạt nhìn cổ xưa vô cùng, phía trên hiện ra khí tức loang lổ của tuế nguyệt. Trong hồ đá, thần tuyền màu vàng chảy xuôi, thoạt nhìn trong suốt, giống như quỳnh tương ngọc dịch. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, thần tuyền màu vàng kia ẩn chứa năng lượng vô cùng bàng bạc. Đây chính là tổ thần tuyền mà cường giả đại đế sau khi hóa đạo lưu lại, năng lượng căn bản nhất có thể kích phát huyết mạch thần tộc, tăng lên tu vi cường giả thần tộc, thậm chí có tỷ lệ nào đó có thể đạt được truyền thừa của đại đế. Quả nhiên là tổ thần tuyền. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, kính xin thần chi từ đại nhân thứ tội, Đằng Sơn vì chữa thương, lấy một bộ phận tổ thần tuyền, phân cho chư vị sư đệ sư muội chữa thương, vọng động tổ thần tuyền, là tội của Đằng Sơn, xin thần chi từ đại nhân xử trí. Đằng Sơn bỗng nhiên quỳ một gối xuống đất, trầm giọng nói với Lăng Tiêu, tổ thần tuyền vốn chính là các ngươi phát hiện, coi như là các ngươi cầm đi toàn bộ luyện hóa, đều là nên làm. Nói xong, Lăng Tiêu còn trừng mắt nhìn Thái Tuyên đang tỏa sáng bên cạnh. Khụ khụ. Thái Tuyên có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, im lặng không lên tiếng. Lăng Tiêu nói không sai, nếu là Thái Nhất Tiên Môn cùng Thông Thiên Tiên Môn giết vào, chỉ bằng Đằng Sơn những người này căn bản không có chống cự đường sống, ngược lại sẽ trở thành ba ba trong hũ, sẽ bị toàn bộ chém tận giết tuyệt. Đến lúc đó, tổ thần tuyền này không phải là của Thái Tuyên nhị công tử sao? Lại nói tiếp, những tổ thần tuyền này nguyên lai là bảo vật của hắn. Vừa nghĩ tới đây, Thái Tuyên bỗng nhiên cảm giác được đau lòng không thể hô hấp, lại đánh mất một loại chí bảo. Lôi Lăng Sát Tinh này a, thần chi tử đại nhân, tổ thần tuyền này chúng ta không xứng hưởng dụng, chỉ có ngài mới xứng hưởng dụng, ngài là hy vọng của thần tộc chúng ta. Ánh mắt Đằng Sơn nóng bỏng nhìn Lăng Tiêu nói, nếu cuối cùng tiên tộc giết vào, chúng ta nhất định sẽ hủy diệt tổ thần tuyền trước khi bọn họ giết vào. Thanh âm Đằng Sơn âm vang hữu lực, trong ánh mắt tràn ngập vẻ quyết tuyệt. Mà những đệ tử cổ thần giáo này tất cả đều là như thế, ánh mắt một đám kiên nghị, không có chút sợ hãi. Bọn họ mặc dù không phải cổ thần giáo xuất sắc nhất đệ tử, mặc dù là bị cho là pháo hôi bình thường đưa vào tiên ma động bên trong, nhưng sự sùng bái của bọn họ đối với con của thần lại xuất phát từ sâu trong nội tâm. Bọn họ tin tưởng, thần chi tử là thần tộc chúa cứu thế, cho nên gặp tổ thần tuyền, trước tiên nghĩ đến chính là Lăng Tiêu, mà không có một mình hưởng dụng. Nếu không phải tu vi của bọn họ quá nặng, chỉ sợ bọn họ ngay cả một tia tổ thần tuyền cũng sẽ không hưởng dụng. Nhìn thấy ánh mắt của đông đảo đệ tử cổ thần giáo, Lăng Tiêu không khỏi trong lòng run lên, phảng phất là thứ gì đó trong lòng bị xúc động. Nói thật, lúc trước Lăng Tiêu tuy rằng tiến vào tiên ma động bên trong, cũng từng nghĩ tới muốn trợ giúp lục đại thần giáo, đem người tiên tộc chém tận giết tuyệt. Nhưng hắn lại không xem đệ tử của lục đại thần giáo quan trọng cỡ nào, cho dù chết đi một ít, trong lòng hắn có thể cũng không quan tâm đến. Hắn duy nhất quan tâm, chỉ sợ chính là chỉ có Vô Ngân, Chiến Trần các loại 10 cái đã từng theo hắn cùng nhau tiến vào chư thần cung điện người. Bởi vì, bọn họ đều trở thành Lăng Tiêu trung thành nhất tùy tùng. Nhưng hiện tại, nhìn thấy trước mắt những người này, tu vi của bọn họ không tính là mạnh, tư chất của bọn họ cũng so ra kém những kia nghịch thiên yêu nghiệt, nhưng là bọn họ hết sức chân thành chi tâm, cùng với đối với Lăng Tiêu trung thành, lại so với tổ thần tuyền còn muốn chân quý. Theo ta thấy, không có ai xứng hưởng dụng tổ thần tuyền hơn các ngươi đều là hy vọng và hạt giống của thần tộc, nếu các ngươi đều chết, coi như lưu lại một mình ta thì có ích lợi gì. Lăng Tiêu thanh âm có chút trầm thấp, nhưng đến cuối cùng cũng là dần dần ngẩng cao lên, phảng phất sâu trong nội tâm có một cỗ hỏa diễm muốn phun mỏng mà ra. Lăng Tiêu ánh mắt trầm tĩnh vô cùng, thật sâu nhìn trước mắt 36 vị cổ thần giáo đệ tử, phảng phất muốn đem bọn họ tất cả đều khắc ở đáy lòng bình thường. Thần chi tử đại nhân, hốc mắt Đằng Sơn nóng lên, ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu cực kỳ kích động. Nhưng mà, Lăng Tiêu ngăn cản hắn. Hiện tại, ta ra lệnh, tất cả mọi người tiến vào trong tổ thần tuyền. Lăng Tiêu bỗng nhiên quát to một tiếng, thanh âm như sấm sét. Vâng. Đằng Sơn cả người chấn động, hét lớn. 36 vị cổ thần giáo đệ tử, đều là đồng thời giống to, mắt hổ rưng rưng, cả người run rẩy, từng cái kích động không thể kiềm chế. Bọn họ làm sao không khát vọng tổ thần tuyền? Đây chính là chí bảo thần tộc đại đế lưu lại, truyền thuyết có thể thoát thai hoán cốt, có thể tăng lên tu vi, có thể thuần hóa huyết mạch, có thể được truyền thừa, có vô số truyền thuyết thần bí. Lục đại thần giáo cũng đã sớm không có tổ thần tuyền, coi như là còn có một ít, số lượng cũng là cực kỳ thưa thớt, đều giữ lại cho thánh tử thánh nữ dùng. Bọn họ tiến vào tiên ma động, đã sớm biết mình là bia đỡ đạn. Nhưng là bọn hắn không có bất kỳ phẫn nộ cùng bất mãn, bởi vì bọn hắn thấy được thần tộc hy vọng mới. Thần chi tử đại nhân, Lôi Lăng, coi như là gặp tổ thần Tuyền, bọn họ cái thứ nhất nghĩ đến cũng là muốn cho thần chi tử đại nhân giữ lại, chỉ cần thần chi tử đại nhân luyện hóa tổ thần Tuyền, tu vi đột nhiên tiến mạnh là có thể quét ngang quần hùng, từ tiên ma động bên trong bình yên vô sự đi ra ngoài. Nhưng hiện tại, thần chi tử đại nhân vậy mà buông tha tổ thần Tuyền, đem tổ thần Tuyền tặng cho bọn hắn. Nếu nói trước đó, bọn họ đối với Lôi Lăng là đơn thuần sùng bái cùng kính ngưỡng, nhưng hiện tại bọn họ đối với Lăng Tiêu trung thành đã đạt tới một loại tột đỉnh trình độ. Trong lòng bọn họ run rẩy, nhất thời liền sinh ra một loại ý niệm sĩ vi chi kỳ giả tử. Cho nên, kế tiếp ta sẽ trợ giúp các ngươi đánh vỡ huyết mạch giam cầm, trở thành chân chính thần tộc. Thần tộc, thanh âm Lăng Tiêu vô cùng rõ ràng truyền vào trong lỗ tai mỗi một đệ tử cổ thần giáo. Thần tộc, trong mắt 36 đệ tử cổ thần giáo đều tỏa ra hào quang vô cùng sáng chói. Đây là một cái tên xa lạ, quen thuộc, cổ xưa mà vinh quang cỡ nào. Mặc dù lục đại thần giáo hiện giờ tự xưng là thần tộc, nhưng trong mắt tiên tộc, bọn họ đều là một đám hậu duệ có một bộ phận huyết mạch thần tộc mà thôi, căn bản không tính là thần tộc chân chính. Thần tộc chân chính có lẽ đã sớm biến mất, nhưng hiện tại, Lăng Tiêu lại nói cho bọn hắn, Lăng Tiêu sẽ trợ giúp bọn hắn mở ra huyết mạch giam cầm, để cho bọn hắn trở thành chân chính thần tộc. Trong lòng bọn họ tràn ngập không thể tin được, nhưng đồng thời lại tràn ngập lòng tin vô tận. Đánh vỡ huyết mạch giam cầm, hắn thật sự có thể làm được sao? Thái Tuyên có chút khiếp sợ nhìn Lăng Tiêu một cái, thần sắc có chút phức tạp. Tin tức này nếu truyền đi, chỉ sợ sẽ là thiên băng địa liệt bình thường, sẽ làm cho toàn bộ tiên giới đều sẽ run rẩy. Mà hắn nghe được bí mật lớn này, có thể bị Lăng Tiêu giết người diệt khẩu hay không? Bùm! Thái Tuyên vô cùng quyết đoán một trường vỗ ở trên ót của mình, trong nháy mắt tự mình phong ấn tất cả tu vi, sau đó hôn mê bất tỉnh. Biết nhiều, vậy khẳng định chết nhanh a. Hắn vẫn là tự giác một chút, không cần biết nhiều bí mật như vậy cho thỏa đáng, tỉnh Lăng Tiêu đối với hắn sinh ra sát ý. Sát tình này, thật sự là cái gì cũng làm được a. Nhìn thấy Thái Tuyên dĩ nhiên chính mình phong ấn tu vi của mình, đem chính mình đánh hôn mê bất tỉnh, Lăng Tiêu đều là hơi có chút kinh ngạc. Tiểu tử này, có tiền đồ a. Tự mình hiểu lấy như vậy, Lăng Tiêu thật sự không đành lòng giết hắn. Quên đi, trước lưu hắn một mạng đi. Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Ầm ầm. Mi tâm Lăng Tiêu nở rộ ra hào quang vô cùng rực rỡ, trong phút chốc một phương cổ ấn ngang không mà ra, tản ra khí tức cổ xưa mà uy nghiêm, khí vận mênh mông của thần tộc từ trong đó phun ra, phảng phất là quyền uy vô thượng của thần tộc, chấp trưởng sinh tử của hàng tỷ thần tộc. Thần tộc ấn, xuất hiện. Thần tộc ấn, chính là quyền lực vô thượng của thần tộc. Thời kỳ thượng cổ, thần tộc ấn cùng tạo hóa đỉnh, cũng xưng là thần tộc hai đại chí bảo. Chỉ có điều sau trận chiến giữa thượng cổ thần tộc và tiên tộc, không chỉ tạo hóa đỉnh vỡ thành vô số mảnh, ngay cả thần tộc ấn cũng bị mất. Cuối cùng, Lăng Tiêu tại hỗn độn cổ địa bên trong chiếm được thần tộc ấn tán thành, sau đó lại đi tới thần tộc bên trong. Đây có lẽ cũng là duyên phận giữa hắn và thần tộc. Hôm nay, Lăng Tiêu chuẩn bị mượn thần tộc ấn, vì này 36 vị cổ thần giáo đệ tử đánh vỡ huyết mạch giam cầm, để cho bọn họ thoát thai hoán cốt, phát sinh trung cực lột xác. Tổ thần Tuyền tuy rằng vô cùng chân quý, trong đó ẩn chứa mênh mông bổn nguyên lực lượng, có thể để cho thần tộc người tăng lên tu vi, nhưng Lăng Tiêu bây giờ thiếu nhất cũng không phải bổn nguyên lực lượng. Lăng Tiêu hôm nay đi lên chính là một cái vạn đạo dung hợp chi lộ, hắn cần đạt được 3.000 đại đạo đạo quả, sau đó hội tụ một thân, đi ra chính hắn con đường. Tổ thần Tuyền đối với Lăng Tiêu mà nói, cũng chính là tăng lên một chút tánh mạng bổn nguyên mà thôi, đối với hắn trợ giúp cũng không phải rất lớn. Nhưng là đối với cái này 36 vị cổ thần giáo đệ tử lại không giống nhau, như thế bàng bạc tổ thần Tuyền, đủ để cho Lăng Tiêu mượn thần tộc ấn, vì bọn họ tất cả mọi người mở ra huyết mạch giam cầm, trở thành chân chính thần tộc. Đây là tạo hóa lớn nhất của bọn họ. Thần tộc ấn vừa ra, lấy đằng sơn cầm đầu 36 tôn thần tộc cường giả, tất cả đều là cảm giác được cả người huyết mạch sôi trào, sâu trong nội tâm phảng phất có một loại rung động. Thần tộc ấn làm cho bọn họ cảm giác được vừa quen thuộc, vừa uy nghiêm mà thần bí. Lạc. Lăng Tiêu lạnh nhạt quát to một tiếng, trong nháy mắt thần tộc ấn giống như núi cao, ầm ầm hàng lâm. Thần tộc ấn trôi nổi ở trên đỉnh đầu 36 người bọn họ, thần tộc khí vẫn bốc lên, cùng bọn họ tất cả mọi người liền là một thể, trên đỉnh đầu của bọn họ, phảng phất hiện ra một tia đường cong thần bí. Đó là vận mệnh chi tuyến, cũng là nhân quả chi tuyến. Những đường nét thần bí dung nhập vào trong thần tộc ấn, trong phút chốc làm cho thần tộc ấn tỏa sáng. Trên thần tộc ấn, sương mù hỗn độn bốc lên. Phảng phát hiện ra cảnh tượng thần bí khai thiên tích địa, 12 thế giới cổ xưa bốc lên, trong mỗi một phương thế giới, đều có một hư ảnh tổ thần hoành áp vô địch. Ầm ầm, tổ thần Tuyền bắt đầu sôi trào. Màu vàng tổ thần Tuyền kịch liệt run rẩy, nở rộ ra vô cùng sáng chói quang mang, sau đó giống như là sinh ra linh tính bình thường, bắt đầu hướng tới 36 người trong cơ thể truy đi. Lấy Đằng Sơn cầm đầu, 36 người bọn họ khí tức đều là trong nháy mắt bắt đầu tăng vọt lên. Tổ thần tuyền tràn vào trong cơ thể bọn họ, bắt đầu rèn luyện thân thể của bọn họ, cô đọng kinh mạch của bọn họ, tăng lên tư chất của bọn họ, cuối cùng giống như bách xuyên quy lưu, hội nhập vào trong thần cốt trên ngực bọn họ. Bùm, bùm, oanh, thần cốt của bọn họ rung động kịch liệt, sau khi hấp thu vào những thần tuyền kia, giống như là mặt đất khô cạn đã lâu, gặp phải mưa cam, sau đó bắt đầu nở rộ ra hào quang vô cùng vô tận. Trong phút chốc, giống như là có 36 khỏa mặt trời, phá tan hắc ám, bốc lên, mãnh liệt chói mắt. Khí tức của bọn họ càng ngày càng mạnh, giống như sắp phun trào núi lửa, bộc phát ra một loại vô cùng khủng bố huyết mạch ba động. Ong, giống như là trong tối tăm nào đó lực lượng bị xúc động bình thường, bọn họ quanh thân thần quang vạn đạo, rực rỡ chói mắt, nhưng là lại có một đạo thần bí màu đen xiềng xích hiện ra. Cái kia màu đen xiềng xích giam cầm huyết mạch của bọn họ, giam cầm thần cốt của bọn họ, thậm chí kéo dài đến mệnh cách bên trong. Có cái này một đạo hắc sắc xiềng xích tồn tại, cũng liền phong kín bọn họ chứng đạo thành đế con đường. Cho nên, cái này vô số kỷ nguyên tới nay, thần tộc đều là vô cùng suy yếu, có thể chứng đạo thành đế người, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà mấy người thần tộc may mắn chứng đạo kia, đều là có đại cơ duyên cùng đại tạo hóa, trong lúc vô tình phá tan huyết mạch giam cầm, mới có thể chứng đạo. Nhưng kết cục của bọn họ đều rất không tốt, bọn họ bị tiên tộc theo dõi. Coi như là thông thiên đại đế phong hoa tuyệt đại, thậm chí có đồ đế vô địch thế, cô đọng thông thiên tứ tiên kiếm, để cho thần tộc thấy được quật khởi hy vọng. Nhưng cuối cùng, thông thiên đại đế vẫn thất bại ngã xuống. Sức mạnh của tiên tộc tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài. Phá! Trong hư không, Lăng Tiêu quát to một tiếng, quanh thân hắn đều nở rộ ra vô lượng quang mang, toàn lực thúc giục thần tộc ấn. Thần tộc ấn cùng tổ thần tuyền bên trong lực lượng hòa làm một thể, mượn thần tộc cường đại khí vận, trong nháy mắt hình thành 36 đạo khí vận quang trụ, trực tiếp rót vào Đằng Sơn cùng 36 người trong cơ thể. Ầm ầm, khí tức của bọn họ giống như núi lửa ầm ầm phun trào. Một đạo xiềng xích màu đen giam cầm ở trên huyết mạch bọn họ, bị cột sáng vận khí trùng kích, rung động kịch liệt, ông minh rung động, đến cuối cùng xuất hiện vết nứt nhẹ nhẹ, sau đó trực tiếp nổ nát ra. A, a, a, a, a. 36 vị thần tộc cường giả, quanh thân trong nháy mắt phun ra vô lượng thần quang, thần cốt trước ngực bọn họ cũng là sáng chói tới cực điểm. Giống như là tích góp vô số năm lực lượng, trong lúc đó ầm ầm bộc phát, để cho bọn họ mỗi người đều cảm giác được vui sướng đầm đìa cảm giác. Miệng chúng nó phát ra một tiếng kêu lớn về sự hưng phấn, như sấm sét, làm rúng động các tầng trời. Một mảnh thế giới sắp bị hủy diệt này, đều đang run rẩy. Sau đó, Lăng Tiêu liền thấy được. Năng lượng bàng bạc trong tổ thần tuyền giống như bách xuyên quy lưu, điên cuồng vọt tới. Bọn họ giống như nuốt biển hút, không ngừng cắn nuốt đại lượng bổn nguyên lực. Tiên vương cảnh cường giả, cơ hồ trong nháy mắt liền đột phá đến tiên tôn cảnh, hơn nữa còn đang tiếp tục tăng vọt. Loại đột phá tu vi này, tốc độ quá nhanh. Nhưng biến hóa lớn hơn, còn không phải tu vi của bọn họ, mà là tinh khí thần của bọn họ. Giờ phút này, bọn họ 36 người, giống như là 36 thanh tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ, nở rộ ra chói mắt quang huy. Thân thể của hắn cao ngất như rồng, khí tức trong cơ thể mênh mông như biển, sát khí quanh thân ngưng tụ giống như thực chất, ánh mắt sắc bén vô cùng, sáng ngời mà rực rỡ, cả người quét qua khí suy sụp, phảng phất biến thành thiên tài tuyệt thế. Tốt! Từ hôm nay trở đi, tư chất của bọn họ chỉ sợ đã không thua kém chiến trần cùng vô ngân bọn họ. Lăng Tiêu trong lòng thán phục nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng vui mừng. Đây là thần tộc do chính tay hắn sáng lập, thần tộc chiến sĩ cường đại nhất. Những người này, nguyên bản cũng chỉ là cổ thần giáo bên trong đệ tử bình thường nhất, dù sao tu vi của bọn họ phần lớn là đình trệ hồi lâu, không được tiến thêm, lúc này đây bị chọn lựa đi ra, cũng là bị cho là bia đỡ đạn tới. Nhưng Lăng Tiêu cho bọn họ cơ hội thoát thai hoán cốt, mà bọn họ cũng không phụ kỳ vọng của Lăng Tiêu. Trải qua lột xác lần này, bọn họ vô luận là tu vi, hay là tinh khí thần, thậm chí là chiến lực, đều có biến hóa to lớn nghiêng trời lệch đất. Mà lòng trung thành của bọn họ đối với Lăng Tiêu cũng là đạt tới cực hạn. Bọn họ chính là Lăng Tiêu tọa hạ 36 tôn thần tướng. Thần tướng vô địch. Ầm ầm. Bầu trời dường như bắt đầu run rẩy kịch liệt, có hư không rung động tràn ngập ra, giống như muốn cắt đứt tất cả. Mảnh không gian sắp hủy diệt này, phảng phất cũng có chút không cách nào thừa nhận khí tức 36 thần tướng đột phá, bắt đầu rung động kịch liệt, phảng phất tùy thời đều muốn triệt để sụp đổ. Bất quá, tổ thần tuyền bốn phía dâng lên hào quang mông lung, hình thành một kết giới vô cùng thần bí. Đây là nơi tọa hóa của vô thượng đại đế. Cho dù đã ngã xuống vô số năm, vẫn là thiên địa xưng tôn, vạn đạo cùng uống. Hư không bốn phía căn bản không thể làm gì được tổ thần tuyền. Lăng Tiêu nhìn 36 tôn thần tướng lột xác, cũng không có quấy rầy bọn họ, mà là đem thần tộc ấn thu lại, tùy ý bọn họ tiếp tục thôn phệ tổ thần tuyền đến tu luyện. Hả? Nhưng vào lúc này, trong con ngươi Lăng Tiêu tinh mang lóe ra, hắn phảng phất thấy được chỗ sâu trong hư không vỡ nát kia, có một đạo khí tức vô cùng kỳ dị lóe ra. Một đạo khí tức kia làm cho Lăng Tiêu cảm giác được có chút quen thuộc. Ong, Lục Tiên kiếm bỗng nhiên hơi run lên, giống như là cực kỳ hưng phấn, muốn từ trong tay Lăng Tiêu phá không mà bay, xông vào trong phiến hư không kia. Để cho Lục Tiên kiếm hưng phấn như thế, chẳng lẽ là Thông Thiên kiếm đồ do Thông Thiên Đại Đế lưu lại sao? Tinh thần Lăng Tiêu không khỏi chấn động, như là nghĩ tới, trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Hắn ở trong cung điện chư thần, Thông Thiên Đại Đế đã từng lưu lại tin tức, nói cho Lăng Tiêu Thông Thiên kiếm đồ giấu ở trong Tiên Ma động, đồng thời còn có một thanh kiếm phôi Thông Thiên Đại Đế lưu lại. Lăng Tiêu tiến vào Tiên Ma động mấy ngày nay, cũng không có cảm giác được bất kỳ Thông Thiên kiếm đồ tin tức, cho nên cũng không có cố ý đi tìm cái gì. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, ngay tại chỗ này, hắn trợ giúp 36 thần tướng đánh vỡ huyết mạch giam cầm, để cho bọn họ trở thành chân chính thần tộc về sau, dẫn tới hư không nghiền nát, lại để cho hắn cảm giác được Thông Thiên kiếm đồ khí tức. Ngoại trừ Thông Thiên kiếm đồ ra, không có khả năng có cái gì có thể làm cho Lục Tiên kiếm hưng phấn như thế. Dù sao, căn cứ Thông Thiên Đại Đế nói, tứ đại tiên kiếm tuy rằng uy lực vô cùng, nhưng là muốn bộc phát ra tứ đại tiên kiếm cực đạo lực lượng, nhất định phải mượn Thông Thiên kiếm đồ. Nhưng sau khi Thông Thiên Đại Đế ngã xuống, Thông Thiên kiếm đồ không còn xuất hiện nữa. Thông Thiên Tiên Môn cũng luôn tìm kiếm tung tích của Thông Thiên kiếm đồ, nhưng cho tới bây giờ cũng không tìm được. Lăng Tiêu nhìn thấy, Đằng Sơn chờ 36 thần tướng, giờ phút này đang thôn phệ tổ thần tuyền tu luyện, hơn nữa tất cả đều đã lâm vào đến ngộ đạo cảnh bên trong. Hơn nữa, có tổ thần tuyền bảo vệ, bọn họ hiện tại cũng không có nguy hiểm gì. Về phần Thái Tuyên, giờ phút này đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Lăng Tiêu lăng không một chỉ điểm ra, chỉ mang giống như thất luyện cầu vồng, nháy mắt bắn vào trong cơ thể Thái Tuyên, đem tu vi của hắn tất cả đều giam cầm lên. Sau đó, Lăng Tiêu sợ người này có cái gì hậu thủ, dứt khoát lại một lần ra tay, đem nguyên thần của hắn cũng phong ấn. Lăng Tiêu lấy ra vòng xoáy thông đạo cái kia năm khoảng ngũ hành nội đan, thu âm dương nhị khí, triệt để phá hủy thông đạo cửa vào. Sau khi làm xong hết thảy, Lăng Tiêu trong nháy mắt thả người lên, theo khe nứt hư không, tiến vào trong hư không loạn lưu. Hắn đuổi theo một đạo khí tức vô cùng quen thuộc mà đi, tốc độ nhanh như tia chớp. Ong, Lục Tiên kiếm ong ong rung động, hào quang rực rỡ vô cùng, hơn nữa tản mát ra một cỗ kiếm ý hủy diệt mênh mông, chỉ dẫn Lăng Tiêu phi hành trong hư không loạn lưu. Lăng Tiêu cũng không biết bay bao xa, đợi đến Lục Tiên kiếm ầm ầm đâm thủng vô tận hắc ám, trước mắt nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, Lăng Tiêu xuất hiện ở một mảnh thần bí trong không gian. Ở trước mắt của hắn, có một tòa to lớn bia đá sừng sững ở trong thiên địa. Cái kia một tòa bia đá cổ xưa mà thần bí, nhưng thoạt nhìn lại giống như là một thanh trùng thiên thần kiếm, tản ra vô cùng vô tận bất hủ kiếm ý, giống như mãi mãi chỉ có vĩnh hằng. Trên tấm bia đá không có văn tự gì, nhưng lại có một đạo kiếm ngân sắc bén vô cùng. Thời điểm nhìn về phía vết kiếm kia, Lăng Tiêu cũng cảm giác được có một thanh vô thượng chi kiếm chém phá chư thiên đập vào mặt, ẩn chứa một loại kiếm ý làm cho người ta không thể địch nổi, mênh mông tới cực điểm. Lăng Tiêu ở dưới tấm bia đá kia thấy được một thân ảnh quen thuộc. Kiếm Tâm. Trong con người Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, hắn thật không ngờ lại ở chỗ này nhìn thấy Kiếm Tâm. Kiếm Tâm thánh tử, Thông Thiên Tiên môn tuyệt thế thiên kiêu, được xưng trời sinh kiếm tiên thân thể, hiểu rõ kiếm đạo bản nguyên, chính là một vị vô cùng cường đại kiếm tu. Hắn cả đời tu kiếm, dũng mãnh tinh tiến, kiếm đạo đã đạt tới cảnh giới khó có thể tưởng tượng, thần quỷ khó lường. Lăng Tiêu từ trên người Kiếm Tâm thánh tử, phảng phất thấy được bóng dáng một người. Độc Cô Cầu Bại. Cũng chỉ có Độc Cô Cầu Bại mới có kiếm y đáng sợ như vậy của hắn. Vị Kiếm Tâm thánh tử này cùng Độc Cô Cầu Bại chính là một loại người. Cho nên, dù là Kiếm Tâm thánh tử chỉ có tiên quân cảnh tam trọng thiên tu vi, nhưng Lăng Tiêu lại đối với hắn rất coi trọng. Như Nhâm Thiên Tuyệt và Vũ Tinh Thần Chi Lưu, tuy rằng cũng có thể xưng là thiên kiêu yêu nghiệt, nhưng chỉ sợ ngay cả Kiếm Tâm thánh tử một kiếm cũng không tiếp được. Ngay tại thời điểm Lăng Tiêu nhìn thấy Kiếm Tâm thánh tử cũng là cảm ứng được Lăng Tiêu. Hắn chậm rãi mở hai mắt. Trong nháy mắt, Lăng Tiêu phảng phất thấy được vạn kiếm tề minh, thiên địa cộng hưởng thần bí cảnh tượng, một thanh tuyệt thế chi kiếm, tách ra 3000 thế giới, sáng tạo hàng tỷ sinh linh. Kiếm Tâm thánh tử hai mắt lưu động thần bí kiếm quang, phảng phất có thể đâm thủng hết thảy, làm cho người ta nhìn một cái, sẽ nhịn không được đắm chìm ở trong đó. Đôi mắt kia, vô cùng đáng sợ. Lôi Lăng. Kiếm Tâm thánh tử nhàn nhạt mở miệng, thanh âm như kiếm minh, sắc bén mà vang dội. Là ta. Kiếm Tâm thánh tử, thật không ngờ ngươi lại trốn ở chỗ này. Đây là Thông Thiên Đại Đế lưu lại sao? Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, thản nhiên nói. Hắn hứng thú nhìn tấm bia đá trước mắt một cái, để cho Lục Tiên kiếm của hắn kịch liệt rung động, đã xảy ra cảm ứng mãnh liệt, chính là tấm bia đá trước mắt này. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu cũng phát hiện kiếm tâm thánh tử trong tay một thanh kiếm. Thanh kiếm kia không phải vàng không phải ngọc, phong cách cổ xưa bất phàm, phảng phất không có lưỡi kiếm, nhưng tản mát ra một cỗ khí tức khủng bố chu sát hết thảy, làm cho tâm thần người ta rung động. Chu Tiên kiếm. Lăng Tiêu cơ hồ trong nháy mắt liền xác định, chuôi kiếm này chính là Chu Tiên kiếm đứng đầu Thông Thiên Tứ Tiên kiếm. Xem ra, Thông Thiên Tiên môn đối với kiếm tâm thánh tử quả nhiên vô cùng coi trọng, lại để cho hắn đem Chu Tiên kiếm cũng mang vào trong Tiên Ma động. Ta không phải trốn ở chỗ này, ta là sau khi tiến vào Tiên Ma động, liền xuất hiện ở chỗ này. Thông Thiên Đại Đế kiếm đạo, quả nhiên khí phách phi phàm. Nếu là ta sở liệu không sai, Thông Thiên kiếm đồ trong truyền thuyết hẳn là giấu ở trong tấm bia đá này. Kiếm tâm thánh tử thản nhiên nói. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, phảng phất không có chút địch ý nào, giống như đang nói chuyện với bạn cũ. Kiếm tâm thánh tử vừa dứt lời, Lăng Tiêu đồng thời cũng phát hiện, Chu Tiên kiếm đang hơi run rẩy, giống như khí tức của Lục Tiên kiếm, mơ hồ chỉ hướng tấm bia đá trước mắt này. Ngươi đã biết Thông Thiên kiếm đồ ở trong tấm bia đá này, vậy vì sao ngươi không lấy? Lăng Tiêu bình tĩnh hỏi. Bởi vì ta đang chờ ngươi. Ánh mắt kiếm tâm thánh tử rơi vào trên người Lăng Tiêu. Chờ tôi. Ta có thể cảm giác được Thông Thiên kiếm đồ chủ nhân là ngươi, chỉ có ngươi mới có thể lấy ra Thông Thiên kiếm đồ trong đó. Kiếm tâm thánh tử chậm rãi nói ra. Vậy ngươi định cướp Thông Thiên kiếm đồ từ trong tay ta? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, tựa tiếu phi tiêu nói. Trận chiến giữa ngươi và ta sớm nên bắt đầu rồi, ngươi lúc trước không phải đối thủ của ta, mà ngươi bây giờ có tư cách này. Kiếm tâm thánh tử nhìn về phía Lăng Tiêu, không chút che giấu chiến ý cường đại trong con ngươi nói. Cho nên, ta ở dưới tấm bia đá Thông Thiên này, tìm hiểu 3 ngày 3 đêm, cũng chỉ ngộ ra chân ý kiếm đạo của Thông Thiên Đại Đế. Ta và ngươi một trận chiến, nếu là ta bại, tự nhiên tất cả mảnh vỡ thần đỉnh thuộc về ngươi, nếu là ta thắng, chẳng những Lục Tiên kiếm là của ta, Thông Thiên kiếm đồ cũng là của ta. Kiếm tâm thánh tử ngữ khí rất bình tĩnh, giống như là đang trần thuật cái nào đó sự thật bình thường, cũng không có cái gì phẫn nộ hoặc là kích động tâm tình. Giống như là một thanh kiếm, vĩnh hằng như một, giếng cổ không gợn sóng. Ngươi nói không sai, ta và ngươi một trận chiến sớm nên bắt đầu, ngươi thắng có được tất cả, ngươi thua thân tử đạo tiêu. Trong con ngươi Lăng Tiêu cũng lộ ra một tia sáng chói. Hắn có thể cảm giác được kiếm tâm thánh tử quanh thân khủng bố kiếm ý bốc lên, giống như là tại xúc thế bình thường, tùy thời đều sẽ bộc phát ra kinh thiên một kích. Chu Tiên kiếm nằm ngang trên đầu gối kiếm tâm thánh tử, bàn tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve Chu Tiên kiếm, cũng là đang dưỡng kiếm. Kiếm tâm thánh tử tuy rằng bề ngoài bình tĩnh, nhưng là cái loại này cường đại vô cùng chiến ý, cơ hồ sắp phun mỏng mà ra. Coi ta là thử kiếm thạch sao? Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh, mơ hồ nhìn ra ý nghĩ của kiếm tâm thánh tử. Kiếm tâm thánh tử tu vi đã đạt tới tiên quân cảnh tam trọng thiên cực hạn, phảng phất tùy thời đều có thể bước vào đến tứ trọng thiên chi cảnh. Hắn đây là nói Lăng Tiêu coi như thử kiếm thạch, muốn lợi dụng Lăng Tiêu để tôi luyện kiếm đạo vô thượng của hắn. Lăng Tiêu lúc trước cảm giác được kiếm tâm thánh tử kiếm, có lẽ là một thanh giết chóc chi kiếm, dù sao hắn tu luyện chính là Thông Thiên Đại Đế Đại Chu Tiên thuật cùng Đại Hãm Tiên thuật. Nhưng hiện tại kiếm tâm thánh tử kiếm, dĩ nhiên nhiều hơn một phần sinh cơ, tuy rằng yếu ớt, nhưng giống như dương cực sinh âm bình thường, ẩn chứa để Lăng Tiêu đều là vô cùng chấn động lực lượng. Lôi Lăng, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Kiếm tâm thánh tử khẽ vuốt Chu Tiên kiếm, chậm rãi đứng lên. Ầm ầm. Trên người hắn có một cỗ kiếm ý bằng bạc bốc lên, giống như khói báo động sông lên trời, làm cho cả người hắn đều là trong nháy mắt trở nên sắc bén vô cùng, bộc lộ tài năng. Như người mong muốn. Lăng Tiêu cũng lạnh nhạt cười nói, Lục Tiên kiếm trong tay khẽ run lên. Theo hắn vận chuyển đại Lục Tiên thuật, Lục Tiên kiếm đại phóng quang mang, để cho Lăng Tiêu trên người cũng là nở rộ ra một cỗ giết chóc vô thượng kiếm ý, kiếm tâm thánh tử cùng Lăng Tiêu trên người kiếm ý va chạm. Giống như là số mệnh quyết đấu bình thường, để Chu Tiên kiếm cùng Lục Tiên kiếm cũng đều là đồng thời nở rộ ra to rõ tiếng rồng ngâm. Phảng phất là cảm giác được khí tức của Lăng Tiêu cùng kiếm tâm thánh tử, tấm bia đá Thông Thiên khổng lồ kia cũng bộc phát ra một cỗ dao động vô cùng khủng bố. Răng rắc, một đạo tia chớp nở rộ như là tách ra thiên địa. Thông Thiên bia đá kịch liệt rung động, sau đó nở rộ ra vô lượng quang mang, vậy mà trực tiếp tại Lăng Tiêu cùng kiếm tâm thánh tử trước mặt. Hóa thành một tòa cổ xưa mà to lớn hư không chiến trường, giống như là hàng tỷ đạo kiếm khí hội tụ, tòa hư không chiến trường kia sắc bén mà bá đạo, đem Lăng Tiêu cùng kiếm tâm thánh tử đều bao phủ lên. Trên chiến trường hư không, sương mù hỗn độn mờ mịt, một phương kiếm đồ cổ xưa trùng trùng điệp điệp trải ra. Trong kiếm đồ, có kiếm khí tranh minh, kiếm ý mãnh liệt, hóa thành đại địa sơn hà, ngưng tụ tinh thần vạn vật, giống như một phương sơn hà đồ, khí thế bàng bạc, bao la hùng vĩ vô cùng. Nhưng là trong đó ẩn chứa kinh thiên kiếm ý, để cho mỗi người đều là cả người run rẩy, cảm giác được tim đập nhanh không thôi. Người thắng, được ta truyền thừa. Một đạo thanh âm cổ xưa mà thần bí, như là trong nháy mắt xuyên qua tuế nguyệt sông dài, Ở trên hư không chiến trường ầm ầm vang lên. Đây dĩ nhiên là vì Lăng Tiêu cùng Kiếm Tâm Thánh Tử chuẩn bị chiến trường. Xem ra, Thông Thiên Đại Đế đã sớm đoán được sẽ có một trận chiến này. Kiếm Tâm Thánh Tử thản nhiên nói. Vừa vặn, ta và ngươi đánh một trận công bằng, người thắng tự nhiên có thể đạt được thông thiên kiếm đồ. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Bọn họ đều nhận ra, tấm bản đồ trôi nổi trong hư không chính là thông thiên kiếm đồ. Thông Thiên Đại Đế chủ ý chính là muốn cho bọn họ bước lên hư không chiến trường, từ đó một trận quyết thắng thua đến quyết ra chân chính người thừa kế. Ngay khi Lăng Tiêu cùng Kiếm Tâm Thánh Tử bước lên hư không chiến trường thời điểm, Tiên Ma Động trên không dĩ nhiên cũng là hiện ra hư không chiến trường cảnh tượng. Các ngươi mau nhìn, đó là Lôi Lăng cùng Kiếm Tâm Thánh Tử. Đó là truyền thừa vô thượng của Thông Thiên Đại Đế, vậy mà lại quyết định người thừa kế giữa hai người bọn họ sao? Đây là một trận chiến kinh thiên a, cũng không biết rốt cuộc ai sẽ thắng. Trong Tiên Ma Động, bất kể là người của thần tộc hay là người của tiên tộc, tất cả đều bị kinh động, từng người nhìn về phía hư không, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ, nhao nhao nghị luận. Bọn họ tuy rằng không biết Lăng Tiêu cùng Kiếm Tâm Thánh Tử ở nơi nào, nhưng là trước mắt này bức cảnh tượng vẫn là đem bọn họ triệt để rung động. Đây là sức mạnh vĩ đại của Thông Thiên Đại Đế, vậy mà hiện ra hình chiếu cực lớn. Không chỉ trên bầu trời Tiên Ma Động, thế giới di tích của Tiên Ma Động, thậm chí là hư không bên ngoài Tiên Ma Động, tất cả đều xuất hiện hình chiếu của chiến trường hư không. Tất cả mọi người thấy được thân ảnh Lăng Tiêu cùng Kiếm Tâm Thánh Tử. Bên ngoài Tiên Ma Động, Thái Thượng Trưởng Lão của chính Đại Tiên Môn và Sáu Đại Thần Giáo, thậm chí là Cửu Hoàng Tử Điện Hạ, đều đưa mắt nhìn lên chiến trường Thông Thiên. Nhất là Trưởng Giáo Ninh Vô Cực và Cổ Thông Thiên của Thông Thiên Tiên Môn, ánh mắt va chạm trong hư không, giống như có tia lửa bắn ra. Cổ Thông Thiên, hôm nay vị thần chi tử của các ngươi chỉ sợ sẽ ngã xuống. Thông Thiên kiếm đồ, nên trở về Thông Thiên Tiên Môn ta. Ninh Vô Cực thản nhiên nói. Thông Thiên Đại Đế vốn là người của thần tộc ta, Thông Thiên kiếm đồ cũng tự nhiên sẽ rơi vào trong tay thần tộc ta. Kiếm Tâm sẽ không chết, hắn là trăm triệu năm không một kiếm đạo kỳ tài, trời sinh kiếm cốt, vạn cổ khó tìm, cả đời cực vu kiếm, chớ nói là Lôi Lăng, coi như là Thái Uyên cũng không phải Kiếm Tâm đối thủ. Ninh Vô Cực lạnh nhạt cười nói, đối với Kiếm Tâm tràn ngập lòng tin cường đại. Vậy sao? Vậy chúng ta từ từ xem đi, nếu Thông Thiên Đại Đế đã an bài hình chiếu của trận chiến này, chắc hẳn đã có dụng ý. Cổ Thông Thiên đạm mạc nói, về phần những người khác đều là thần sắc cổ quái, thật không ngờ lúc này đây Tiên Ma Đại Hội lại xuất hiện cảnh tượng như vậy. Bất quá, bọn họ cũng không dám vọng ngôn trận chiến này ai thắng ai bại, dù sao Lăng Tiêu tuy rằng tu vi không bằng Kiếm Tâm Thánh Tử, nhưng Lăng Tiêu thân mang thần tộc khí vận, chính là thần chi tử, khó tránh khỏi sẽ không được Thông Thiên Đại Đế ưu đãi. Dù sao, trước mắt hư không chiến trường cùng với hình chiếu, tất cả đều là Thông Thiên Đại Đế làm ra. Thông Thiên kiếm đồ rốt cục muốn xuất thế sao? Ánh mắt Cửu Hoàng Tử dừng trên Thông Thiên kiếm đồ, quang mang biến ảo, có chút sáng ngời. Điện hạ, bọn họ căn bản không hiểu, ngài mới là thiên mệnh chi chủ của Thông Thiên kiếm đồ. Bên cạnh Tiên Đế chiến xa, đạo bào lão giả râu tóc bạc phơ cười nhạt, vô cùng chắc chắn nói. Thiên mệnh có thường, không nhất định ngay tại trên người của ta, thả xem trận chiến này thành bại đi. Cửu Hoàng Tử từ chối cho ý kiến nói. Lăng Tiêu cũng không biết, hắn cùng Kiếm Tâm Thánh Tử trận chiến này, đã bị hư không chiến trường hình chiếu đến vô số hư không thế giới bên trong. Trong ánh mắt của hắn chỉ còn lại có Kiếm Tâm Thánh Tử, Kiếm Tâm Thánh Tử kiếm ý bốc lên, phong mang vô cùng, phảng phất hóa thân thành một thanh xuyên qua cổ chí kim, quét ngang chư thiên vạn giới vô địch chi kiếm. Bởi vì cái gọi là kiếm giả, phong mang dã. Bốn phía trong hư không, kiếm quang mãnh liệt như biển, đem Lăng Tiêu bao phủ lên, hình thành một cỗ kiếm vực cường đại vô cùng. Lăng Tiêu cùng Kiếm Tâm Thánh Tử mặc dù không có giao thủ, nhưng cũng đã triển khai khí thế giao phong. Lăng Tiêu đứng ở trên chiến trường hư không, khí huyết quanh thân bắt đầu khởi động, mênh mông như biển, hồng mông bất diệt thể tản mát ra tử quang oánh oánh, tử khí mênh mông ba vạn dặm, tản ra khí tức bất hủ mà vĩnh hằng. Hỗn độn thần cốt trước ngực hắn, càng là đan xen hỗn độn khí, vì hắn cung cấp vô thượng vĩ lực. Văn lầm lẫn, giả dối. Một quyền chưa ra, nhưng lại như là đầy trời đều là quyền ảnh. Ầm ầm, hai cỗ khí thế chí cường va chạm, đan xen đế uy cường đại, để Lăng Tiêu cùng Kiếm Tâm Thánh Tử ở giữa, hình thành một cỗ gió lốc cường đại, thổi quét tứ phương, để hư không chiến trường tề minh. Vô luận là Lăng Tiêu hay là Kiếm Tâm Thánh Tử, đều là cảm giác được lẫn nhau trong lúc đó cường đại, cho nên trong con người chiến ý đều là vô cùng cường đại. Kiếm Tâm Thánh Tử tuy rằng thân thể không cường đại bằng Lăng Tiêu, nhưng hắn chính là kiếm tu, không có khả năng cùng Lăng Tiêu liều mạng thân thể lực. Kiếm tu, cường đại nhất chính là kiếm trong tay hắn. Huống chi, Kiếm Tâm Thánh Tử hôm nay trong tay chính là Chu Tiên Kiếm. Chu Tiên Kiếm cái này cực đạo đế binh, rõ ràng đã cùng Kiếm Tâm trong lúc đó sinh ra cộng minh, có thể ở trong tay của hắn bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Lăng Tiêu mặc dù có lục tiên kiếm, hơn nữa cũng tu luyện đại lục tiên thuật, nhưng ở trên kiếm đạo hắn tất nhiên là không bằng kiếm tâm thánh tử. Lăng Tiêu am hiểu nhất vẫn là lấy thế áp người, lấy lực phá vạn pháp, mặc cho ngươi muôn vàn thần thông, ta tự một quyền phá. Cho nên, trận chiến giữa Lăng Tiêu và kiếm tâm, chính là muốn xem Lăng Tiêu oanh nát thân thể kiếm tâm trước, hay là kiếm tâm chém Lăng Tiêu dưới kiếm trước. Đây là một hồi trên đời chú ý chiến đấu, tất cả mọi người có thể cảm giác được Lăng Tiêu cùng kiếm tâm thánh tử cường đại, một đám trong ánh mắt tràn đầy vô cùng chờ mong thần sắc. Trận chiến này, ai có thể phong vương? Bùm! Lăng Tiêu cùng kiếm tâm thánh tử, cơ hồ là đồng thời ra tay. Khí thế xung quanh bọn họ tăng lên tới cực điểm, lực lượng trong cơ thể giống như núi lửa sắp phun trào ra ngoài. Lăng Tiêu đánh ra một quyền, kiếm tâm thì đâm ra một kiếm. Quyền là bất hủ phá diệt chi quyền, một quyền đánh ra, lực lượng quanh thân Lăng Tiêu trống rỗng, bổn nguyên chi lực phảng phất diễn hóa ra một thế giới cổ xưa trùng trùng điệp điệp, ở dưới một quyền này nhao nhao chôn vùi ra. Mà kiếm tâm, sáng chói, nhanh như chớp, phảng phất không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản một kiếm này. Không ai có thể hình dung phong tình của một kiếm kia, cũng không ai có thể hình dung tốc độ của một kiếm kia nhanh bao nhiêu. Thời gian, không gian, trời đất, vạn vật, phàm là chắn trước một kiếm này, đều sẽ bị một kiếm này xuyên thủng. Bùm! Khí thế cuồng bạo dâng lên, hư không chiến trường kịch liệt bạo minh. Quyền ý to lớn mà bàng bạc của Lăng Tiêu lại bị kiếm tâm thánh tử một kiếm xuyên thủng, kiếm quang sắc bén ngang trời mà đến, đâm vào trên nắm tay Lăng Tiêu, trực tiếp đâm thủng máu thịt của hắn, sau đó từ trong khe xương của hắn đâm ra. Chanh! Trên cánh tay Lăng Tiêu lộ ra xương cốt màu tím trong suốt, tràn ngập sáng bóng bất hủ, cùng Chu Tiên kiếm va chạm, dĩ nhiên phát ra tiếng kim thiết giao kích. Xương cốt của Lăng Tiêu cường đại đến mức ngay cả Chu Tiên kiếm cũng không thể chém phá. Nhưng kinh khủng Chu Tiên kiếm khí mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt theo Lăng Tiêu cánh tay, hướng trong cơ thể hắn vọt tới, muốn đem hắn toàn thân sinh cơ toàn bộ phá hủy. Giết! Trong con ngươi Lăng Tiêu chiến ý mãnh liệt, đột nhiên quát to một tiếng, giống như lôi đình nổ vang, chấn động hư không. Hắn giống như là không có chút nào cảm giác đau, quyền ý phun trào, chưa từng có từ trước đến nay, bị kiếm tâm xuyên thủng kia một quyền vẫn là ngang trời đánh ra, thậm chí làm cho hắn toàn bộ trên cánh tay huyết nhục, trực tiếp nổ thành một mảnh huyết vụ. Bùm! Lăng Tiêu chỉ còn lại có màu tím quyền cốt, tràn ngập thảm thiết khí tức, đột nhiên cùng kiếm tâm thánh tử cầm kiếm cánh tay va chạm cùng một chỗ. Kiếm tâm thánh tử cả người chấn động, cánh tay phát ra thanh âm thanh thúy, trong nháy mắt gãy xương, cả người đều bị một cỗ thần lực vô cùng đánh úp lại, bay ngược về phía sau. Chu Tiên kiếm ong ong run rẩy, bị Lăng Tiêu khe xương kẹp lấy, trong lúc nhất thời không có cách nào thoát ly. Bùm! Lăng Tiêu đi nhanh về phía trước, khí thế xung quanh bàng bạc, nhìn chăm chăm kiếm tâm thánh tử. Không để ý kiếm khí Chu Tiên mãnh liệt trong cơ thể, song quyền đẩy ngang ra. Kiếm tâm thánh tử hừ lạnh một tiếng, mặc dù sắc mặt hơi có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt lại càng sáng ngời mà sáng chói. Hắn cùng Lăng Tiêu giao thủ, hung hiểm mà thảm thiết. Chỉ là một chiêu, hắn xuyên thủng cánh tay Lăng Tiêu, chôn vùi máu thịt trên cánh tay Lăng Tiêu, nhưng Lăng Tiêu vậy mà không để ý một kiếm kia, trực tiếp quyền chấn hư không, chấn thương cánh tay của hắn. Hơn nữa, Lăng Tiêu một quyền đắc thế về sau, kế tiếp chính là mưa rền gió dữ công kích, cuồng bạo quyền ý tung hoành hư không, phảng phất muốn đem hắn cả người đều chôn vùi ở trong quyền ý. Hắn hiểu được, Lăng Tiêu đây là đang nghênh ngang tránh ngắn, muốn cùng hắn cận thân mà chiến, một khi rơi vào Lăng Tiêu vô thượng quyền ý dưới, kiếm của hắn không cách nào thi triển, cuối cùng chỉ có thể bại vong ở Lăng Tiêu trong tay. Vèo, kiếm tâm thánh tử dưới chân tiên quang bốc lên, hư không mờ mịt. Hắn trong nháy mắt thi triển na di thuật, xuất hiện ở ngoài vạn trượng, kéo ra kịch liệt cùng Lăng Tiêu. Kiếm tới. Một tiếng quát lạnh nổ vang. Thanh Chu Tiên kiếm vốn cắm ở trên cánh tay Lăng Tiêu kia, trong nháy mắt đại phóng hào quang, cực đạo đế uy mãnh liệt mà khủng bố bộc phát ra, làm cho Lăng Tiêu căn bản không cách nào ngăn cản lực lượng Chu Tiên kiếm. Chu Tiên kiếm trong nháy mắt ngang trời mà lên, tốc độ nhanh tới cực điểm, hóa thành một đạo cầu vồng thất luyện, trực tiếp rơi vào trong tay kiếm tâm thánh tử. Cầm kiếm mà đứng kiếm tâm thánh tử, quanh thân kiếm ý trong nháy mắt bay lên tới cực điểm, ức vạn đạo kiếm quang phun trào ra, để hắn hóa thân thành một tôn kiếm đạo đế vương, thống lĩnh chư thiên, phá diệt hoàn vũ. Chu tự kiếm quyết, kiếm tâm thánh tử trong miệng quát to một tiếng, Chu Tiên kiếm cùng cả người hắn phong phất liền là một thể, hóa thành một thanh kiếm quang vô thượng thông thiên triệt để, ngang trời chém xuống Lăng Tiêu. Chu Tiên kiếm bên trong, phảng phất có một loại lực lượng nào đó bị kích phát, để kiếm tâm thánh tử lực lượng trở nên càng ngày càng khủng bố. Bốn phía bốc lên kiếm khí chu sát hết thảy, giống như sóng lớn cuồn cuộn mà đến. Đại Chu Tiên thuật. Nhưng vì sao hắn nói là Chu tự kiếm quyết? Trong con người Lăng Tiêu tinh quang lóe ra, song quyền đã vắt ngang hư không mà đến, cùng kiếm ý đầy trời va chạm, trong phút chốc phát ra một cỗ nổ tung vô cùng khủng bố. Nhưng ở trong ánh mắt Lăng Tiêu, Chu Tiên kiếm vẫn rực rỡ chói mắt như trước, hướng mi tâm của hắn đâm tới, kiếm khí sắc bén tới cực điểm. Chanh! Trên người Lăng Tiêu đồng dạng là có tiếng kiếm minh vang lên, Lục Tiên kiếm hoành không xuất thế, hắn quanh thân giết chắp kiếm ý bốc lên, Lục Tiên kiếm hướng Chu Tiên kiếm nghênh đón. Hai thanh tuyệt thế sát kiếm, giờ khắc này hoàn toàn va chạm vào nhau. Ầm ầm, thần quang vô cùng dâng lên, hàng tỷ đạo kiếm ý đồng thời chôn vùi ra, nhưng Lăng Tiêu lại cảm giác được có một cỗ chí cường chi lực bắt đầu khởi động, để hắn không tự chủ được bay ngược ra. Ngay cả Lục Tiên kiếm trong tay Lăng Tiêu cũng đang ong minh rung động. Mà kiếm tâm thánh tử trước mắt, khí thế như cầu vồng, thân hình không thay đổi, cầm trong tay Chu Tiên kiếm, ngang trời mà đánh, ánh mắt sắc bén tới cực điểm. Hãm tự kiếm quyết. Theo một tiếng quát to của hắn, kiếm quang lại nổi lên, hơn nữa lúc này tốc độ nhanh hơn, lực lượng càng mạnh hơn, kiếm ý đầy trời mãnh liệt, như là trong phút chốc phân hóa ra vạn đạo kiếm quang. Mỗi một đạo đều là chân thật lực lượng, lẫn nhau trong lúc đó tương liên, hình thành một mảnh mênh mông kiếm trận, đem Lăng Tiêu bao phủ lên. Chanh, chanh, chanh. Tiếng kiếm minh vang vọng hư không, đặt mình trong hàng tỷ đạo kiếm khí Lăng Tiêu, một tay cầm kiếm mà chém, một tay bộc phát quyền ý vô cùng, chôn vùi kiếm quang mãnh liệt bốn phía. Nhưng những kiếm quang kia tốc độ quá nhanh, vẫn là không ngừng chém ở Lăng Tiêu trên người, xé rách thân thể của hắn, sâu có thể thấy được xương, lộ ra tử quang lượn lờ xương cốt. Trong nháy mắt mà thôi, Lăng Tiêu giống như bị lăng trì, quanh thân xuất hiện vô số vết thương. Nhìn thấy Lăng Tiêu cùng kiếm tâm thánh tử đại chiến thế nhưng thảm thiết như thế. Xem cuộc chiến mọi người, trong ánh mắt cũng đều là lộ ra thần sắc khó có thể tin. Kiếm tâm thánh tử không hổ là kiếm thể trời sinh, hắn dĩ nhiên đã hoàn toàn luyện hóa Chu Tiên kiếm. Hắn vừa mới thi triển đại Chu Tiên thuật cùng đại hãm tiên thuật sao? Trong loại kiếm khí mãnh liệt mà khủng bố này, ta cảm thấy cho dù là cường giả tiên quân tứ trọng thiên ngũ trọng thiên, đều phải chết không thể nghi ngờ. Thật không ngờ giữa bọn họ chiến đấu kịch liệt như thế, lúc này mới mấy chiêu mà thôi, kiếm tâm thánh tử cũng đã chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Xem ra, Lôi Lăng này sắp bại rồi. Trong tiên ma động, rất nhiều cường giả tiên tộc nghị luận, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc thán phục. Mà đệ tử lục đại thần giáo, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc lo lắng. Thần chi tử đại nhân, thật sự có thể sáng tạo kỳ tích sao? Kiếm ý thuần túy như vậy, kiếm đạo chi tâm hết sức chân thành như vậy, nếu là lúc trước ta gặp được ngươi, chỉ sợ đều rất khó đánh bại ngươi. Trong một thế giới di tích, Thái Uyên chậm rãi mở mắt, trong mắt phảng phất có âm dương nhị khí đang lưu động. Hắn nhìn chiến trường giữa không trung, trong con người tinh quang lóe ra, trong ánh mắt hiện ra chiến ý vô cùng cường đại. Về phần Lăng Tiêu, hắn ngay cả nhìn cũng không có liếc mắt một cái. Trong mắt hắn, chỉ sợ Lôi Lăng căn bản không phải là đối thủ của kiếm tâm thánh tử, nhân vật như con kiến hôi, không đáng để hắn ra tay. Bùm! Đầy trời hãm diệt kiếm ý vỡ nát ra, Lăng Tiêu cũng là bay ngang ra ngoài, quanh thân máu thịt mơ hồ, lộ ra trong suốt màu tím xương cốt, thoạt nhìn giống như là rất chật vật. Ha ha ha! Thống khoái. Nhưng ánh mắt Lăng Tiêu lại vô cùng sáng ngời, cười ha ha một tiếng nói, khí tức quanh thân mãnh liệt mênh mông, bản nguyên sinh mệnh bàng bạc bắt đầu khởi động, thân thể rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn như chật vật, nhưng hắn chỉ bị thương ngoài da thịt mà thôi. Trừ phi có thể thật sự xuyên thủng trái tim cùng mi tâm của hắn, phá hủy tánh mạng bản nguyên cùng bất diệt nguyên thần của hắn, nếu không là không có khả năng đối với hắn tạo thành cái gì thương tổn quá lớn. Lăng Tiêu trong cơ thể ẩn chứa vô cùng vô tận sinh mệnh bổn nguyên, đã đạt tới nhỏ máu sống lại trình độ, chính là da thịt chi thương, đối với hắn mà nói không tính là cái gì. Hơn nữa, coi như là Chu Tiên kiếm khí tràn vào đến trong cơ thể của hắn tàn sát bừa bãi, nhưng theo Lăng Tiêu vận chuyển thôn thiên bí thuật, thôn phệ bản nguyên bộc phát, coi như là Chu Tiên kiếm khí, cũng có thể bị hắn luyện hóa. Lăng Tiêu còn chưa toàn lực xuất thủ, hắn chỉ là muốn trước nhìn xem, vị kiếm tâm thánh tử này đến cùng có chỗ nào đặc biệt. Nhất là, cái kia làm cho hắn cảm giác được tim đập nhanh lực lượng, rốt cuộc lại là cái gì? Lôi Lăng, nếu ngươi không xuất toàn lực, ngươi sẽ không có cơ hội. Kiếm tâm thánh tử xung quanh kiếm ý bốc lên, càng ngày càng khủng bố, ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Vậy thì cho ta xem kiếm đạo mạnh nhất của ngươi đi. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, quanh thân quyền ý bốc lên, nhưng là hắn mi tâm bên trong. Cái kia 15 quả đạo quả cũng là giống như mặt trời một loại rực rỡ lóa mắt, tản mát ra làm cho người ta kinh hồn bạt vía lực lượng. Như ngươi mong muốn. Kiếm tâm thánh tử trong con người kiếm quang bốc lên, Chu Tiên kiếm trong tay càng là kịch liệt rung động. Ngươi không phải muốn biết kiếm đạo mạnh nhất của ta là gì sao? Vậy để ta nói cho ngươi biết. Kiếm tâm thánh tử thanh âm như kiếm, tranh minh rung động. Ta sở dĩ so với ngươi càng có tư cách đạt được thông thiên kiếm đồ. Không phải bởi vì huyết mạch, không phải bởi vì chủng tộc, mà là bởi vì kiếm của ta, cuối cùng có một ngày, có thể vượt qua thông thiên đại đế. Trong con người kiếm tâm thánh tử lộ ra phong mang mãnh liệt chói mắt. Đó là một thứ gọi là tham vọng, hoặc là lực lượng gọi là tự tin. Lục tự kiếm quyết. Tuyệt tự kiếm quyết. Theo kiếm tâm thánh tử liên tiếp hai tiếng bạo quát, trong chu tiên kiếm trong tay hắn, cực đạo đế uy cuồng bạo vô cùng triệt để bộc phát. Hạo trùng điệp điệp kiếm khí bốc lên, trong phút chốc hai đạo kiếm quang vắt ngang hư không, giống như hai đầu thần long, hướng Lăng Tiêu chém tới. Một đạo kiếm khí giết chóc, một đạo tuyệt diệt kiếm khí. Mà đạo kiếm khí giết chóc kia, dĩ nhiên cùng Lăng Tiêu đại lục tiên thuật giống nhau như đúc. Ngươi bằng vào sức một mình lĩnh ngộ ra đại lục tiên thuật cùng đại tuyệt tiên thuật. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, hắn rốt cục biết kiếm tâm thánh tử dựa vào nơi nào. Thông thiên tiên môn tuy rằng chỉ có đại chu tiên thuật cùng đại hãm tiên thuật, nhưng kiếm tâm thánh tử lại dựa vào hai đại tiên thuật, mạnh mẽ thôi diễn xuất đại lục tiên thuật cùng đại tuyệt tiên thuật. Loại tư chất này, quá nghịch thiên. Không, đây là kiếm quyết trừ lục hãm tuyệt của ta, không phải thông thiên tứ đại tiên thuật. Kiếm tâm thánh tử ánh mắt sắc bén, mà kia hai đạo kiếm khí bỗng nhiên mà phát, trong nháy mắt liền đem Lăng Tiêu cho bao phủ. Bùm! Kiếm khí bốc lên, kiếm quang phẳng phất chém diệt vô cùng thế giới, ẩn chứa cực hạn giết chóc khí tức, khủng bố tới cực điểm. Hai đạo kiếm khí đan xen, làm cho chu tiên kiếm lực lượng, phẳng phất trở nên càng thêm khủng bố. Hư không chiến trường đều đang kịch liệt run rẩy, nếu không phải nơi này là thông thiên đại đế lưu lại, chỉ sợ đã sớm hoàn toàn tan vỡ. Răng rắc, mà Lăng Tiêu trong con người tinh mang lóe ra. Hư không một vạch, lập tức không gian vỡ nát, một mảnh mênh mông thông đạo hiện ra, phẳng phất thông hướng vô tận thế giới chỗ sâu. Định. Đồng thời, Lăng Tiêu trong miệng quát to một tiếng, lập tức một cái tuế nguyệt sông dài vắt ngang hư không mà đến, đem kia hai đạo kiếm khí bao phủ lên, sau đó đưa vào đến vô tận thế giới chỗ sâu. Kiếm khí sắc bén mà khủng bố, trong nháy mắt đã bị thời gian cùng tuế nguyệt lực lượng mai táng. Người tu luyện dĩ nhiên là không gian cùng thời gian đại đạo. Trong con ngươi kiếm tâm thánh tử lóe lên tinh quang, lộ ra một tia khiếp sợ. Kiếm tâm thánh tử vẫn cho rằng Lăng Tiêu đi chính là lấy lực chứng đạo con đường. Dù sao, Lăng Tiêu thân thể cường đại tuyệt luân, có thể nói bất hủ, xương cốt thậm chí có thể cùng cực đạo đế binh tranh phong, hơn nữa quyền ý mênh mông, am hiểu cận thân chém giết, liền liên nhiệm thiên tuyệt đều ngăn không được hắn một quyền. Nhưng thật không ngờ, trong nháy mắt Lăng Tiêu vậy mà thi triển ra không gian cùng thời gian lực lượng. Không gian và thời gian, ở trong tay Lăng Tiêu trở nên vô cùng nghe lời, hời hợt bình thường, liền định trụ kiếm khí đầy trời, lấy tuế nguyệt sông dài mai táng kiếm khí, sau đó lấy không gian vô tận đem nó triệt để hóa giải. Cái này nói thì dễ, nhưng làm lại vô cùng gian nan. Kiếm tâm thánh tử có thể khẳng định, Lăng Tiêu không gian đại đạo cùng thời gian đại đạo, nhất định đã lĩnh ngộ bản nguyên, ngưng kết ra đạo quả. Nói như thế, Lăng Tiêu ngưng tụ dĩ nhiên là vạn trung vô nhất thời không đạo quả. Nghĩ tới đây, ngay cả kiếm tâm thánh tử cũng không nhịn được hâm mộ. Đây chính là thời không đạo quả à, đơn nhất thời gian đạo quả cùng không gian đạo quả, cũng đã vô cùng chân quý, rất nhiều người cả đời đều khó có thể lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên. Nhưng thời không đạo quả, cũng là thời gian cùng không gian kết hợp, hai người tất cả đều lĩnh ngộ ra đại đạo bản nguyên, sau đó tại cuối cùng một khắc kia, hội tụ thành đại đạo quả, thành tựu đế quân. Coi như là toàn bộ tiên giới, vô số năm qua, cũng không có nghe nói qua người nào vậy mà lĩnh ngộ chính là thời không đạo quả. Trong 3.000 đại đạo, thời không đại đạo chỉ đứng sau hỗn độn, vận mệnh, nhân quả và luân hồi bốn loại đại đạo, ta đây có phải là quá cao điệu hay không? Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia cổ quái. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, vẫn là không thể bại lộ ra nhiều át chủ bài như vậy. Thời không đạo quả khiến kiếm tâm thánh tử rung động như thế, nếu là hắn 15 khỏa đạo quả toàn bộ bại lộ ra, sẽ không nói kiếm tâm thánh tử trực tiếp hù chết. Hơn nữa, Lăng Tiêu cảm giác được này hư không chiến trường có chút không tầm thường. Cái này thoạt nhìn có điểm giống là lôi đài cùng đấu trường A, chẳng lẽ còn có những người khác có thể nhìn thấy sao? Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu càng cảm thấy không thể bại lộ chính mình. Nếu không, nếu là dẫn ra tiên giới những kia ẩn giấu đại đế, vậy hắn có thể thật sự muốn xong đời. Bất kể như thế nào, tiên giới thật sự có tiên đế tồn tại. Vĩnh Hằng Tiên Triều Tiên Hoàng Bệ Hạ là tiên đế hàng thật giá thật, mà sau lưng chín đại tiên môn thì chưa chắc không có tiên đế cường giả. Dù sao, tiên giới so với ma giới còn cường đại hơn nhiều, ma giới đều có 3 vị ma đế, vậy tiên giới thì sao? Lôi Lăng, ngươi che giấu thật sự là đủ sâu a, xem ra ta vẫn là xem thường ngươi. Bất quá, cũng chỉ có như thế, ngươi mới xứng trở thành ta kiếm tâm địch nhân. Kiếm tâm thánh tử nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn ngập chiến ý vô cùng cường đại. Lăng Tiêu cường đại, chẳng những để cho hắn không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại là chiến ý ngẩng cao đầu, để cho hắn vô cùng hưng phấn lên. Kiếm tâm, nếu biết ta ngưng tụ thời không đạo quả, ngươi nếu là lại không xuất ra át chủ bài đến, ngươi nhất định không phải đối thủ của ta. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Hắn càng phát ra có chút tò mò, kiếm tâm thánh tử loại này cuối cùng cực lực lượng, đến tột cùng sẽ là cái gì? Lôi Lăng, như ngươi mong muốn. Kiếm tâm thánh tử trong con người lóe ra phong quang, quanh thân đều nở rộ ra một cỗ lực lượng khủng bố vô cùng dao động. Bùm! Hắn cầm Chu Tiên kiếm trong tay, trong nháy mắt xông lên trời, mênh mông kiếm ý mãnh liệt, để hắn cả người khí tức dĩ nhiên cũng bắt đầu tăng vọt lên. Kiếm tâm thánh tử vốn là tiên quân cảnh tam trọng thiên tu vi, mà giờ phút này, lại có một loại muốn đột phá bình cảnh, tấn thăng đến tiên quân cảnh tứ trọng thiên ba động. Lôi lăng, nếm thử tứ tự trận đồ chu lục hãm tuyệt của ta đi. Theo kiếm tâm thánh tử quát to một tiếng, cả người hắn ở trong hư không, vậy mà phân hóa thành ba đạo phân thân, tính cả bản thể cùng một chỗ, đều tự chiếm cứ một phương, trên người mỗi người đều tản ra một loại tuyệt thế kiếm ý, chu sát kiếm ý, sát lục kiếm ý, chiếm lấy kiếm ý, tuyệt diệt kiếm ý. Hắn dĩ nhiên chỉ bằng vào sức một mình, diễn hóa ra thông thiên đại đế vô thượng kiếm trận, bộc phát ra khủng bố vô cùng lực lượng dao động. Ong! Mà lúc này, ngay cả trong hư không thông thiên kiếm đồ, đều giống như là sinh ra phản ứng bình thường, bắt đầu kịch liệt rung động lên. Đây là, nhất khí hóa tam thanh thuật. Lăng tiêu trong con người tinh quang lóe ra, nhận ra kiếm tâm thánh tử thi triển, dĩ nhiên là thời kỳ thượng cổ một loại sắp thất truyền vô thượng tiên thuật, nhất khí hóa tam thanh. Nhất khí hóa tam thanh, có thể lấy bản thể hóa ra tam đại phân thân này, có được gần như với bản thể toàn bộ chiến lực. Kể từ đó, liền tương đương với là tứ đại kiếm tâm thánh tử vây công lăng tiêu. Thì ra, đây mới là lực lượng cuối cùng của kiếm tâm thánh tử sao. Trong con ngươi lăng tiêu chiến ý bốc lên, loại uy hiếp cường đại này, làm cho huyết mạch cả người hắn phăng phất cũng bắt đầu sôi trào lên. Lăng tiêu cả người chấn động, phun ra vô lượng hào quang, khí tức khủng bố tới cực điểm. Trong lúc há mồm, phun ra nuốt vào nhật nguyệt, phảng phất là thượng cổ tổ thần khai thiên lập địa, uy năng vô cùng. Giết! Giết! Lăng tiêu cùng kiếm tâm thánh tử đều là đồng thời quát to một tiếng nói, và chạm ánh mắt giống như thực chất, ở trong hư không kích phát ra ánh sáng lôi đình. Tứ đại kiếm tâm thánh tử, nở rộ ra vô lượng kiếm ý phong mang, sau đó giết về phía lăng tiêu. Răng rắc! Lăng tiêu quyền ý mãnh liệt, tràn ngập hỗn độn quang, thuần túy thân thể lực bộc phát, để một quyền này uy năng khủng bố tới cực điểm. Quyền ấn thật lớn ở trong hư không nở rộ ra, trong phút chốc vắt ngang bầu trời, vỡ nát vô lượng kiếm khí, sau đó hướng kiếm tâm thánh tử chấn áp xuống. Lăng tiêu thân thể bắt đầu tăng vọt, trong phút chốc hóa thành một tôn trên vạn trượng cao cự nhân, đỉnh thiên lập địa, khí tức khủng bố tới cực điểm. Hắn quanh thân lượn lờ bất hủ mà vĩnh hằng quang mang, tuy rằng thoạt nhìn là bị kiếm tâm thánh tử vây khốn lên, nhưng lăng tiêu lại có một loại muốn giết lên chín tầng trời, phá tan hoàn vũ vô địch thế. Răng rắc. Kiếm khí tung hoành trăm vạn dặm, một kiếm quang hàn ngàn vạn giới. Bốn đạo kiếm quang rực rỡ giống như thực chất từ bốn phương tám hướng đánh tới lăng tiêu, mỗi một đạo kiếm quang đều dài vạn trượng, sắc bén vô cùng, có thể phá tan tất cả. Hết lần này tới lần khác, kiếm tâm thánh tử tốc độ cực nhanh, hắn lăng không mà đánh, một kiếm tiếp theo một kiếm rơi xuống, trùng trùng điệp điệp giống như đại giang đại hà bình thường bôn đằng mãnh liệt, khủng bố tới cực điểm. Khắp bầu trời đều xuất hiện vô số thân ảnh kiếm tâm thánh tử, loại kiếm ý diệt tuyệt hết thảy này, làm cho người ta vô cùng tuyệt vọng. Phụt, huyết quang tràn ngập, lăng tiêu quyền ấn cùng kiếm khí đan xen, máu thịt của hắn tuy rằng kiên cố, nhưng vẫn là trong nháy mắt bị xé rách, chỉ còn lại có dày đặc xương trắng. Xương cốt lăng tiêu hiện ra hình dạng lưu ly màu tím, trong suốt long lanh, không nhiễm bụi bậm, hơn nữa ẩn chứa hào quang bất hủ. Kiếm khí va chạm ở trên nắm tay lăng tiêu, bộc phát ra tiếng tranh minh, thanh thúy dễ nghe. Kiếm tâm, kiếm của ngươi quả thật rất mạnh, nhưng ngươi lại căn bản không thể bại ta, giết. Lăng tiêu lạnh nhạt một thân bạo quát, trong con ngươi quang mang mãnh liệt, ngang trời chủ động hướng kiếm tâm thánh tử giết tới. Ầm ầm. Chiến đấu đến thời điểm kịch liệt nhất, lăng tiêu cùng kiếm tâm thánh tử ra tay, vô cùng sắc bén, hơn nữa chiêu chiêu nhắm thẳng vào chỗ yếu hại của đối phương. Kiếm ý bốc lên, để bốn phía phẳng phất hóa thành một mảnh kiếm khí hải dương. Mỗi một đạo kiếm khí đều có thể chém giết tiên quân cảnh trở xuống bất luận cái gì cường giả, ức vạn đạo kiếm khí đan xen, coi như là tiên quân cường giả, cũng sẽ trong nháy mắt thân tử đạo tiêu, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Đây là một mảnh tuyệt sát lĩnh vực, cũng là một mảnh kiếm chi hải dương, nếu là đổi lại tiên quân cường giả khác, chỉ sợ cũng sớm đã tuyệt vọng, căn bản không có cách nào kiên trì, cả người đều sẽ bị kiếm tâm thánh tử kiếm ý nuốt chửng. Nhưng lăng tiêu quyền ý càng là mênh mông, tuy rằng hắn không có bại lộ 15 khỏa đạo quả, nhưng là quyền ý của hắn chính là đến từ hắn hồng mông bất diệt thể, dung hợp vạn đạo lực lượng, hình thành hỗn độn chi tượng, quyền ý mênh mông bốc lên. Tuy rằng lăng tiêu không có sử dụng kỷ nguyên chi quyền, nhưng mỗi một quyền mỗi một thức đều ẩn chứa đại phá diệt vô thượng vĩ lực. Quyền ý cùng kiếm khí đan xen, cuối cùng đều quy về chôn vùi. Lăng tiêu cả người phảng phất hóa thành một đạo quang đoàn màu tím, không ngừng nghênh đón bốn đại kiếm tâm thánh tử phô thiên cái địa mà đến công kích. Chanh, chanh, chanh, Lăng Tiêu trên song quyền, máu thịt đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có tử khí dịu dàng quyền cốt. Xương cốt của hắn có thể cứng rắn lay động Chu Tiên kiếm, cho nên căn bản không phải những kiếm khí kia có thể chém diệt. Mà Lăng Tiêu trên lồng ngực, nở rộ hỗn độn quang, đó là hỗn độn thần cốt lực lượng, hỗn độn thần cốt đem trái tim của hắn cùng tánh mạng bổn nguyên vững vàng bảo hộ lên. Lăng Tiêu mi tâm hào quang sáng lạn, chẳng những có vô tự thiên thư bảo hộ, còn có 15 khỏa đạo quả gia trì, thôn thiên bản nguyên có thể thôn phệ hết thảy, coi như là Chu Lục Hãn Tuyệt bốn đại kiếm khí, đều sẽ bị thôn thiên bản nguyên luyện hóa, cuối cùng trở thành Lăng Tiêu tự thân một bộ phận. Cho nên, Lăng Tiêu cùng kiếm tâm thánh tử một trận chiến, nhìn như Lăng Tiêu cả người huyết nhục mơ hồ, bị kiếm khí sở thương, nhưng trên thực tế Lăng Tiêu bị cũng chỉ là da ngoại thương. Tứ đại kiếm tâm thánh tử tuy rằng công kích vô cùng sắc bén, nhưng căn bản không có cách nào tạo thành thương tổn chí mạng đối với Lăng Tiêu. Bùm! Lăng Tiêu cùng kiếm tâm thánh tử tung hoành như rồng, bốn phía hư không trên chiến trường, hỗn độn quang bắt đầu khởi động, dĩ nhiên như là diễn hóa ra một phương thế giới cổ xưa. Sơn hà vạn trượng, đại địa mênh mông. Lăng Tiêu cùng kiếm tâm thánh tử, từ hư không chiến trường trực tiếp giết vào đến cái kia một mảnh cổ xưa trong thế giới, giờ tay nhấc chân trong lúc đó, núi sông khuynh đảo, đại địa trầm luân. Kiếm khí quét qua, chính là mấy chục ngọn núi đồng thời bị chôn vùi. Quyền ấn vừa ra, liền có hàng tỷ ngôi sao rơi xuống trên mặt đất. Cái kia một đạo cổ xưa thế giới rất nhanh tan biến, nhưng hư không chiến trường lại diễn hóa ra một phương thế giới, Lăng Tiêu cùng kiếm tâm thánh tử, phảng phất bị vây ở vô cùng vô tận trong thế giới. Nhưng là bọn họ đại chiến, lại căn bản không phải trùng trùng thế giới có khả năng trói buộc, kiếm khí cùng quyền ý không ngừng sụp đổ một chỗ lại một chỗ thế giới. Lăng Tiêu cùng kiếm tâm thánh tử đều là chiến đến điên cuồng, năm đạo thân ảnh, giống như năm khỏa vĩnh hằng mà sáng chói mặt trời, không ngừng va chạm đan xen. Kiếm tâm thánh tử phảng phất cũng cảm giác được chỗ quỷ dị trên người Lăng Tiêu, trong lòng khiếp sợ rất nhiều, sát ý càng ngày càng mãnh liệt. Tứ đại kiếm đạo phong mang, đan xen cùng một chỗ, cuồng bạo như rồng, không ngừng hướng về phía Lăng Tiêu lồng ngực cùng đầu lâu đánh úp lại. Lăng Tiêu cùng kiếm tâm thánh tử trong lúc đó đại chiến, hoàn toàn chấn kinh mọi người xem cuộc chiến. Trong tiên ma động, bất kể là người tiên tộc hay là người thần tộc, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc vô cùng kính sợ. Mặc dù chỉ là hình chiếu hư không, mặc dù bọn họ nhìn thấy chỉ là cảnh tượng trên chiến trường hư không, nhưng bọn họ không chút hoài nghi, nếu là bọn họ ở trong chiến trường, chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ thân tử đạo tiêu. Ngay cả Thái Uyên trong thế giới di tích, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc vô cùng ngưng trọng và khiếp sợ. Thuật nhất khí hóa tam thanh. Đây là truyền thừa chí cao của Thái Nhất tiên môn ta, kiếm tâm làm sao có thể. Thái Uyên sắc mặt vô cùng khó coi, trên mặt càng là có một tia phẫn nộ đang bắt đầu khởi động. Thuật nhất khí hóa tam thanh, hắn cũng đã từng tu luyện qua, cũng luyện hóa ra ba đại phân thân, bị hắn trở thành át chủ bài. Cho nên lúc trước hắn nhìn thấy Lăng Tiêu cùng kiếm tâm thánh tử đại chiến, hắn còn có nắm chắc có thể chấn áp kiếm tâm thánh tử. Nhưng hiện tại, trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận, vô cùng phức tạp. Hắn nhất khí hóa tam thanh thuật, sở diễn hóa ra ba đại phân thân, cũng bất quá có thể phát huy ra bản thể tám phần chiến lực mà thôi. Nhưng kiếm tâm thánh tử không biết từ nơi nào học được nhất khí hóa tam thanh thuật, ngừng tụ phân thân dĩ nhiên có bản thể 10 thành chiến lực. Hôm nay, Thái Uyên thánh tử đối mặt với kiếm tâm như vậy, cũng không có nắm chắc. Chớ đừng nói chi là Lôi Lăng căn bản không có bị hắn để vào mắt, Lôi Lăng này bất quá là vừa mới đột phá tiên quân không lâu, chỉ có tu vi tiên quân cảnh nhất trọng thiên. Nhưng hiện tại, cái này Lôi Lăng lại thể hiện ra vô cùng nghịch thiên chiến lực, coi như là cùng tứ đại kiếm tâm thánh tử mà chiến, dĩ nhiên cũng không rơi vào hạ phong. Lôi Lăng, kiếm tâm, các ngươi đều phải chết. Thái Uyên thánh tử trong ánh mắt lộ ra vô cùng nồng đậm sát khí, cảm giác được mãnh liệt uy hiếp. Bên ngoài tiên ma động, chín đại tiên môn cùng sáu đại thần giáo đông đảo trưởng lão, cũng là thần sắc động dung, bị trận chiến này thảm thiết cùng chấn động chấn kinh. Nhưng Thái Thanh Tử của Thái Nhất Tiên Môn lại là mũi nhọn trong con người lóe lên, nhìn Ninh Vô Cực thản nhiên nói, Ninh trưởng giáo, có thể giải thích một chút thuật nhất khí hóa tam thanh trên người kiếm tâm là từ đâu mà đến không? Tuy rằng thanh âm của hắn rất lạnh nhạt, nhưng rất nhiều người đều là nghe được trong đó lạnh lẽo hàn ý. Dù sao, nhất khí hóa tam thanh thuật chính là Thái Nhất Tiên Môn chí cao truyền thừa, toàn bộ Thái Nhất Tiên Môn đều không có mấy người có tư cách tu luyện. Nhưng hiện tại, thông thiên tiên môn kiếm tâm thánh tử, vậy mà tu luyện nhất khí hóa tam thanh thuật, đây quả thực chính là đang đánh Thái Nhất tiên môn mặt. Thái Thanh tử đạo huynh, cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá kiếm tâm trước đó cũng sẽ không nhất khí hóa tam thanh thuật, ta đoán hắn chỉ sợ là tại tiên ma động bên trong chiếm được cái gì truyền thừa, cho nên mới học được. Dù sao, tiên ma động bên trong truyền thừa vô số, chỉ có đức hữu năng giả cư chi. Ninh Vô Cực cười khổ một tiếng nói. Hy vọng như thế. Thái Thanh tử nhìn Ninh Vô Cực thật sâu nói. Dù sao, hắn cũng không có chứng cớ gì có thể chứng minh kiếm tâm thánh tử nhất khí hóa tam thanh thuật đến từ Thái Nhất Tiên Môn. Có lẽ thật sự là kiếm tâm thánh tử ở Tiên Ma Động lấy được truyền thừa. Thái Thanh Tử tạm thời nhớ kỹ, cũng không có miệt mài theo đuổi. Thái Thanh Tử đạo huynh, ngược lại cái này Lôi Lăng, dĩ nhiên ngừng tụ thời không đạo quả, đây chính là 3000 đại đạo bên trong, bài danh thứ 5 vô thượng đại đạo, thời không đại đạo, người này không trừ, tất thành ta tiên môn uy hiếp a. Trong con người Ninh Vô Cực tinh mang lóe lên, thản nhiên nói, thời không đạo quả, chẳng lẽ Ninh trưởng giáo cho rằng kiếm tâm sẽ bại dưới tay Lôi Lăng sao? Thái Thanh Tử thản nhiên nói, Lôi Lăng tất bại không thể nghi ngờ, mà Lục Tiên kiếm cũng chung quy thuộc về ta Thông Thiên Tiên môn chi thủ, bất quá kiếm tâm hết sức chân thành, trạch tâm nhân hậu, chỉ sợ sẽ không giết Lôi Lăng này. Ninh Vô Cực lạnh nhạt cười nói, vậy chờ sau trận chiến này rồi hãy nói. Thái Thanh Tử từ chối cho ý kiến nói, Thái Thanh Tử, Ninh Vô Cực ta ngược lại cảm thấy trận chiến này là Lôi Lăng thắng chắc rồi. Tiểu tử này sát phạt quyết đoán, đến lúc đó kiếm tâm chết ở trong tay hắn, hy vọng các ngươi không cần đau lòng. Cổ Thông Thiên lạnh lùng nói, Cổ Thông Thiên, ngươi ngược lại là đối với Lôi Lăng tràn ngập lòng tin, nhưng nếu là vị này thần chi tử vẫn lạc ở Tiên Ma Động bên trong, ngươi thần tộc còn có cái gì dựa vào? Ninh Vô Cực cười lạnh một tiếng nói, thần tộc ta chưa bao giờ dựa vào bất luận kẻ nào. 12 tổ thần như thế, Thông Thiên Đại Đế như thế, Lôi Lăng cũng như thế. Thần tộc ta cường đại, chưa bao giờ là cường đại của một người, cho dù là Lôi Lăng ngã xuống thì như thế nào? Bất quá, Thông Thiên Tiên một người bây giờ cũng chỉ còn lại có một mình kiếm tâm đi. Nếu là kiếm tâm ngã xuống, vậy Thông Thiên Tiên môn sẽ đoàn diệt. Cổ Thông Thiên ngạo nghễ cười nói, khoanh tay đứng, tự có một loại khí phách xông lên trời. Nghe được ba vị tuyệt thế tiên quân nói chuyện, trong mắt Thái Thượng trưởng lão đều lóe ra tinh quang. Sắc mặt Ninh Vô Cực trong nháy mắt trở nên xanh mét. Lời nói của Cổ Thông Thiên, vừa vặn đâm vào trong lòng hắn. Vừa rồi, mệnh bài của chúng đệ tử Thông Thiên Tiên môn liên tiếp vỡ nát mấy chục đạo, Ninh Vô Cực suy đoán, 89/10 chính là Lôi Lăng làm. Cho nên hắn vô cùng hy vọng kiếm tâm có thể chém Lôi Lăng. Nhưng Cổ Thông Thiên nói, vừa vặn nói ra lo lắng trong lòng hắn, nếu là kiếm tâm chết ở trong tay Lôi Lăng, vậy Thông Thiên Tiên môn lúc này đây thật sự muốn hộc máu. Lúc này, trong không gian di tích tổ thần tuyền, 36 tôn thần tướng, khí tức đột nhiên mà phát, khủng bố tới cực điểm, trùng trùng điệp điệp, phảng phất có thể phá nát hoàn vũ. Nếu không phải có tổ thần tuyền kết giới ngăn cản, chỉ sợ mảnh không gian sắp hủy diệt này, căn bản không chịu nổi khí thế dao động khủng bố như vậy của bọn họ. Đế quân, sau khi Lăng Tiêu vì bọn họ mở ra huyết mạch giam cầm, cộng thêm lực lượng bản nguyên bằng bạc trong tổ thần tuyền, 36 vị thần tướng hậu tích bạc nhiên, liên tiếp vượt qua đế quân kiếp, tu vi toàn bộ đều đột phá đến cảnh giới đế quân. Mà Thái Tuyên hôn mê, cũng là bị cỗ khí tức khủng bố kia kinh động. Vì thế, 36 tôn thần tướng cùng với Thái Tuyên, đều thấy được trong hư không hiện ra đại chiến cảnh tượng. Thần chi tử đại nhân, tất thắng. Đằng Sơn cả người khí huyết bốc lên, sát khí tràn ngập ra, trong con người tràn đầy thần sắc cuồng nhiệt, hướng giữa không trung quỳ một gối xuống, chém đinh chặt sắt nói. Thần chi tử đại nhân, tất thắng. 36 tôn thần tướng cùng hét lớn, thanh âm như lôi đình, chấn động hư không. Tổ thần tuyền tích cóp vô số năm đã bị bọn họ hoàn toàn hấp thu và luyện hóa. Mà bọn họ cũng giống như là thoát thai hoán cốt bình thường, từng cái bộc lộ tài năng, quanh thân khí tức khủng bố vô cùng. Từ nay về sau, cổ thần giáo 36 đệ tử trở thành thần chi tử đại nhân Lăng Tiêu 36 thần tướng. Thái Tuyên bị dọa nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm trong hư không, thần sắc có chút phức tạp nói, Lôi Lăng, vậy mà cùng kiếm tâm đánh nhau. Hắn tự nhiên hiểu được kiếm tâm cường đại, nhất là kiếm tâm vậy mà còn thi triển bọn họ Thái Nhất Tiên môn nhất khí hóa tam thanh thuật. Ở Thái Tuyên xem ra, thi triển nhất khí hóa tam thanh thuật kiếm tâm, coi như là hắn đại ca Thái Uyên, chỉ sợ cũng rất khó thủ thắng. Nhưng Thái Tuyên luôn cảm thấy, người chiến thắng cuối cùng có lẽ sẽ là Lôi Lăng. Lôi Lăng a, nếu là ngươi đánh bại kiếm tâm thánh tử, vậy đại ca ta thảm rồi. Thái Tuyên con ngươi lục lọi loạn chuyển, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhưng hắn thập phần bi kịch phát hiện, cái kia 36 thần tướng cũng không có chút nào muốn rời đi nơi này dấu hiệu, vậy mà vô cùng trung thực canh giữ ở chỗ này, đồng thời đem hắn coi chừng, như là đang chờ đợi Lăng Tiêu trở về. Chiến trường hư không, Lăng Tiêu cùng kiếm tâm thánh tử đại chiến, đã giằng co mấy ngàn chiêu. Lăng Tiêu có thể cảm giác được kiếm tâm thánh tử cường đại, đây thật là một vị vì kiếm mà sinh tuyệt thế thiên tài, cũng chỉ có Độc Cô Cầu Bại mới có thể cùng hắn đánh đồng. Nhưng kiếm tâm thánh tử lại là bi kịch vô cùng, bởi vì hắn gặp Lăng Tiêu. Thân thể Lăng Tiêu quá biến thái, đã cường đại đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Dung hợp vô tự thiên thư cùng tạo hóa ngọc điệp hai đại chí bảo hỗn độn, hơn nữa trong lồng ngực hắn hỗn độn thần cốt, để Lăng Tiêu xương cốt có thể cứng rắn kháng cực đạo đế binh. Kiếm tâm thánh tử tuy mạnh, trong tay còn có Chu Tiên kiếm cái này cực đạo đế binh, nhưng căn bản không cách nào phá vỡ Lăng Tiêu phòng ngự. Ngược lại, Lăng Tiêu cường đại thân thể, vì hắn mang đến cực kỳ cường đại cảm giác áp bách. Vô cùng quyền ấn phẳng phất có thể chôn vùi hết thảy, mỗi một kích đều truyền đến mênh mông vĩ lực, để Kiếm Tâm Thánh Tử cả người chấn động, chịu ảnh hưởng không nhỏ. Hơn nữa, Lăng Tiêu ngưng tụ thời không đạo quả, thời gian cùng không gian ở Lăng Tiêu trong tay, như cánh tay chỉ huy, có thể tùy tâm sử dụng khống chế không gian cùng thời gian lực lượng. Mặc dù bởi vì Kiếm Tâm Thánh Tử tu vi vượt qua Lăng Tiêu, cho nên lực lượng thời gian đối với Kiếm Tâm Thánh Tử ảnh hưởng không lớn, nhưng là lực lượng thời gian cùng không gian cộng lại, nhưng cũng cho hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. Quan trọng nhất là, Lăng Tiêu có được tốc độ thần quỷ khó lường. Có lẽ ở người khác xem ra, Lăng Tiêu cùng Kiếm Tâm Thánh Tử chiến chính là khó phân khó giải, nhưng là ở Kiếm Tâm Thánh Tử xem ra, hắn đã rơi vào hạ phong. Thần tộc làm sao lại xuất hiện người yêu nghiệt như thế? Kiếm Tâm Thánh Tử trong lòng chấn động, có chút thở dài thầm nghĩ. Nhân vật như vậy, một khi trưởng thành, tuyệt đối sẽ vô cùng cường đại đến làm cho người ta cảm giác được khủng bố. Kiếm Tâm, tiếp ta một quyền. Lăng Tiêu bỗng nhiên quát to một tiếng. Ánh mắt của hắn vô cùng sắc bén, phảng phất có quang mang kỳ dị lóe ra, thần bí mà đạm mạc, phảng phất có thể thấy rõ tất cả, để Kiếm Tâm Thánh Tử đều là không khỏi cả người phát lạnh. Chúa Tể Chi Nhãn. Lăng Tiêu Chúa Tể Chi Nhãn, chính là hắn cơ duyên xảo hợp dưới, trong ánh mắt dung hợp hỗn độn, vận mệnh, nhân quả cùng luân hồi bốn loại bổn nguyên đạo mà hình thành. Chúa Tể Chi Nhãn, có thể thấy rõ tất cả, nhìn khắp 3000 thế giới, chiếu rọi chư thiên vạn vật. Ngay cả thần tiên thạch cũng có thể thấy rõ, tự nhiên cũng có thể thấy rõ mọi thứ trong cơ thể cường giả. Lăng Tiêu là tại lấy Chúa Tể Chi Nhãn, thấy rõ Kiếm Tâm Thánh Tử sơ hở, sau đó tìm kiếm tất sát một kích. Ầm ầm. Quyền ấn của hắn tung hoành vô cùng, ngang trời oanh tới, phảng phất hư không vô tận áp bách mà đến, đồng thời ẩn chứa tuế nguyệt dao động thần bí. Hắn dung hợp thời không lực lượng, để một quyền này khủng bố vô cùng, đem Kiếm Tâm Thánh Tử hoàn toàn khóa chặt lại. Đồng thời, ở Lăng Tiêu trong con ngươi, bốn cái Kiếm Tâm Thánh Tử trong cơ thể bổn nguyên chi lực vận chuyển, kiếm khí ngưng tụ, tiên thuật huyền bí, thậm chí là đạo quả trên văn lạc đều vô cùng rõ ràng hiện ra. Chỉ bất quá, lấy Chúa Tể Chi Nhãn thấy rõ Kiếm Tâm Thánh Tử, đối với Lăng Tiêu gánh nặng thật lớn, cho nên chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Nhưng trong nháy mắt này, Lăng Tiêu quyền ấn cũng đã đến Kiếm Tâm Thánh Tử trước mặt, sau đó ầm ầm nổ tung. Răng rắc, Kiếm Tâm Thánh Tử trước mắt trực tiếp bị Lăng Tiêu một quyền oanh nổ ra. Bùm, Kiếm Tâm ở Lăng Tiêu trước mặt nổ tung, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo thanh khí, bay trở lại Kiếm Tâm Thánh Tử bản thể bên trong. Tam đại phân thân bị Lăng Tiêu oanh nổ một cái. Chu Lục Hãn Tuyệt Tứ Tự Kiếm Quyết tạo thành kiếm trận cường đại, trong nháy mắt liền trở nên không trọn vẹn. Ầm ầm, ánh mắt Lăng Tiêu sắc bén vô cùng, khí thế quanh thân như rồng, tản mát ra một cỗ khí tức vô cùng cuồng bạo, lăng không mà đánh, trong nháy mắt oanh ra hàng ngàn hơn một quyền. Quyền ý to lớn tung hoành hư không, phá hủy kiếm khí đầy trời, bao phủ hai đại phân thân khác của Kiếm Tâm Thánh Tử. Diệt. Trong con người Kiếm Tâm Thánh Tử hàn quang lóe lên, chu tiên kiếm tràn ra hào quang vô cùng, lăng không hướng mi tâm Lăng Tiêu xuyên thấu mà đến. Cỗ khí tức chu sát bản nguyên kinh khủng kia khiến mi tâm Lăng Tiêu cảm giác đau đớn. Nếu là thật sự bị chu tiên kiếm đâm trúng mi tâm, Lăng Tiêu coi như là không chết, chỉ sợ cũng sẽ bị khó có thể tưởng tượng trọng thương. Chanh. Nhưng Lăng Tiêu không có chút lưu thủ nào, vẫn là hướng về hai đại phân thân kia nhào tới, đồng thời vận chuyển đại lục tiên thuật, tế xuất lục tiên kiếm, hướng Kiếm Tâm Thánh Tử nghênh đón. Bùm! Lăng Tiêu quyền ý vô cùng, có thể sụp đổ hết thảy, trong nháy mắt liền đem kia hai đại Kiếm Tâm Thánh Tử phân thân bao phủ lên. Thân thể của bọn họ vốn là yếu ớt, tự nhiên không cách nào ngăn cản Lăng Tiêu cái này chính diện cuồng bạo một kích, đều là nhao nhao nổ tung ra. Mà chu tiên kiếm cùng lục tiên kiếm va chạm, bộc phát ra tiên quang rực rỡ chói mắt, Kiếm Tâm Thánh Tử khí thế vô cùng, kiếm ý bốc lên, dĩ nhiên trực tiếp một kiếm đem lục tiên kiếm chém bay ra ngoài. Chu tiên kiếm giống như một đạo cầu vồng lịch lãm, tốc độ nhanh tới cực điểm, ngang trời đâm tới mi tâm Lăng Tiêu. Bùm! Lăng Tiêu hai trưởng đột nhiên vỗ một cái, hai tay hắn vừa mới khôi phục huyết nhục, trong nháy mắt lại một lần bị kiếm khí xé rách ra. Nhưng xương tay màu tím của hắn trong suốt, trong nháy mắt kẹp lấy chu tiên kiếm, bộc phát một trận tiếng tranh minh. Chu tiên kiếm kiếm khí xuyên thấu mi tâm Lăng Tiêu, muốn xông vào trong thức hải của hắn tàn sát bừa bãi, nhưng bị Lăng Tiêu thôn phệ bản nguyên tất cả đều thôn phệ. Thuật nhất khí hóa tam thanh bị phá, ba đại phân thân lại một lần nữa hóa thành ba đạo thanh khí, bay trở lại trong cơ thể Kiếm Tâm Thánh Tử. Nhưng, Kiếm Tâm Thánh Tử lại rõ ràng cảm giác được, Lăng Tiêu cho hắn mang đến loại kia cường đại vô cùng áp bách cảm giác. Bùm! Lăng Tiêu nhìn chăm chăm Kiếm Tâm Thánh Tử, nhàn nhạt cười, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén vô cùng. Hai tay hắn kẹp lấy chu tiên kiếm, khí thế khủng bố đột nhiên phát ra, sau đó cả người khi người thẳng lên, xương tay cùng chu tiên kiếm ma sát, thậm chí bắn ra tiên quang vô cùng mãnh liệt. Chu Tiên kiếm có thể từ Lăng Tiêu bên tai đi qua, mà Lăng Tiêu song trưởng cũng là đột nhiên khắc ở kiếm tâm thánh tử trên ngực. Phụt! Kiếm tâm thánh tử lồng ngực chấn động mạnh, vô cùng thần lực bắt đầu khởi động, trong nháy mắt liền để cho lồng ngực của hắn sụp đổ xuống, xương cốt đều là trực tiếp vỡ nát ra. Sắc mặt của hắn trắng bệch, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Kiếm tâm thánh tử trong ánh mắt lộ ra một tia không cam lòng thần sắc, kiếm khí của hắn tung hoành vô cùng, có thể chôn vùi hết thảy, cho tới bây giờ đều là không đi mà bất lợi, không biết chém giết bao nhiêu cường giả. Nhưng mà, ở Lăng Tiêu nơi này lại mất đi hiệu quả. Hắn mang đến cho Lăng Tiêu chỉ là vết thương ngoài da, mà công kích của Lăng Tiêu lại không phải hắn có thể thừa nhận. Tuy rằng chỉ là bị Lăng Tiêu một chưởng, nhưng cơ hồ sắp chấn nát thân thể của hắn. Nhưng ta còn có một kiếm này ngay cả ta đều khống chế không được, nếu là ngươi tiếp không được, ngươi sẽ chết. Kiếm tâm thánh tử nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh lùng nói, trong con ngươi tràn đầy kiếm ý bốc lên. Vậy sao? Ta đây thật đúng là muốn thấy một chút. Lăng Tiêu thản nhiên nói, khí thế quanh thân hắn càng ngày càng khủng bố, chiến đến loại tình trạng này, Lăng Tiêu cũng là từ kiếm tâm thánh tử trên người cảm giác được áp lực cường đại. Nhưng kể từ đó... Lăng Tiêu cường đại tiềm năng cũng bị kích phát, hắn vô cùng quyền ý quét ngang tứ phương, coi như là kiếm tâm thánh tử, cũng không dám cứng rắn tiếp hắn một quyền. Giết! Kiếm tâm thánh tử đột nhiên quát to một tiếng, tánh mạng bản nguyên quanh thân cũng bắt đầu thiêu đốt lên. Quanh thân hắn tản ra một luồng hư vô chi hỏa, ngay cả bất diệt nguyên thần của hắn cũng bắt đầu thiêu đốt, mi tâm nở rộ ra hào quang rực rỡ. Chu Tiên kiếm trong tay hắn, trong nháy mắt biến thành màu máu đỏ, quỷ dị vô cùng, nhưng loại khí tức giết chóc này lại càng thêm thuần túy mà mãnh liệt. Nhân quả chi kiếm. Thanh âm kiếm tâm chậm rãi vang lên, Chu Tiên kiếm lại giống như một đường cong huyết sắc, ngang trời mà đến, hướng mi tâm Lăng Tiêu đâm tới. Đường nét huyết sắc kia, vô cùng quỷ dị, phảng phất nối liền với lực lượng vô cùng thần bí nào đó. Lăng Tiêu lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, đều là cảm giác được trong lòng phát lạnh, phảng phất hắn căn bản không cách nào tránh được một kiếm này. Nhân quả chi kiếm, chẳng lẽ là nhân quả lực lượng? Lăng Tiêu trong lòng chấn động, nhưng không có chút ý lui về phía sau, trực tiếp lăng không một quyền đánh ra. Bùm! Hắn khí huyết bốc lên, bá đạo vô cùng lực lượng giống như núi lửa bình thường phun mỏng mà ra, mênh mông hỗn độn quyền ấn, giống như muốn khai thiên tích địa bình thường. Đồng thời, trong mi tâm Lăng Tiêu, nhân quả đạo quả rực rỡ chói mắt, tản ra khí tức thần bí dao động, hơi hơi rung động. Phụt! Sau một khắc, Chu Tiên kiếm biến thành đường cong huyết sắc xuyên thấu mi tâm Lăng Tiêu, mà Lăng Tiêu một quyền cũng đánh xuyên qua ngực kiếm tâm thánh tử. Huyết quang tràn ngập ra, nhuộm đỏ mi tâm Lăng Tiêu, cỗ kiếm ý khủng bố kia tàn sát bừa bãi trong thức hải của Lăng Tiêu, giống như chôn vùi nguyên thần của hắn. Mà Lăng Tiêu một quyền kia, cũng là triệt để chấn nát kiếm tâm thánh tử lồng ngực, đem hắn đánh bay ra ngoài, trực tiếp ở trong hư không nổ thành một mảnh huyết vụ. Không ngờ là kết cục lưỡng bại câu thương. Thảm thiết. Lăng Tiêu cả người kịch liệt rung động, cả người phảng phất đều bị huyết sắc quang mang thấm nhiễm, khí tức bắt đầu nhanh chóng suy yếu đi xuống, trong con ngươi quang mang ảm đạm, phảng phất trong gió ngọn nến, sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua. Trong ánh mắt của hắn như là có một tia tiếc nuối cùng thất vọng thần sắc, nhàn nhạt nhìn chằm chằm xa xa hư không. Kiếm tâm, thật không ngờ ngươi cũng sợ. Ong! Lăng Tiêu vừa dứt lời, thân ảnh kiếm tâm thánh tử trong hư không liền hiện ra. Chỉ bật quá! Hắn hiện tại thoạt nhìn trạng thái cũng rất không tốt, sắc mặt tái nhợt vô cùng, quanh thân khí tức yếu ớt, bị thương nặng. Nhân quả chi kiếm, chính là lá bài tẩy cùng bí mật cường đại nhất của hắn, nhưng cũng đại biểu cho cái giá khó có thể thừa nhận. Dưới một kiếm kia, thọ nguyên của hắn ít nhất hao tổn trăm vạn năm trở lên. Nhưng một kiếm kia tạo thành thương tổn, cũng đủ rồi. Lôi Lăng, ta không phải sợ, ta chỉ là xu lợi tị hại mà thôi. Nhưng người chúng nhân quả chi kiếm của ta, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong mắt kiếm tâm thánh tử lộ ra một tia cảm xúc khó hiểu, chậm rãi nói ra. Ta vốn thật đúng là cho rằng, ngươi sẽ liều chết một kích, thi triển nhân quả chi kiếm, đem ta chém giết. Nhưng thật không ngờ, ngươi vậy mà sử dụng thay chết khôi lỗi, trong lòng của ngươi đã sinh ra sợ hãi, ngươi sợ. Lăng Tiêu chậm rãi nói, ánh mắt bình tĩnh, không chút nào để ý hắn giờ phút này cả người đã bị huyết sắc hào quang bao phủ. Vừa mới bị hắn một quyền đánh nát, cũng không phải kiếm tâm thánh tử chân thân, mà là thay chết khôi lỗi. Nếu là kiếm tâm thánh tử chúng hắn một quyền kia, coi như là bất tử, thân thể cũng sẽ triệt để bị chôn vùi, nguyên thần bị thương nặng. Nhưng là thời điểm cuối cùng, kiếm tâm thánh tử lại sợ, cho nên hắn sử dụng thay chết khôi lỗi. Có thể để kiếm tâm tiên quân cảnh tam trọng thiên sử dụng khôi lỗi chết thay, đó nhất định là chí bảo đại đế lưu lại, cho dù là thông thiên tiên đế hẳn là cũng không nhiều. Lăng Tiêu có chút thất vọng chính là, đây cũng không phải là một kiếm giả trong tưởng tượng của hắn. Kiếm tâm, so với độc cô cầu bại còn kém xa. Lôi Lăng, vô luận ta có dùng hay không thay chết khôi lỗi, người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lại có cái gì khác biệt? Kiếm Tâm Thánh Tử thần sắc có chút dữ tợn, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Lời nói của Lăng Tiêu, phảng phất xúc động sâu trong nội tâm hắn không chịu nổi. Vừa rồi, hắn đúng là sợ. Chết không đáng sợ, nhưng chết không đáng mới đáng sợ. Hắn là kiếm tâm, trời sinh tiên kiếm đạo thể, hy vọng thông thiên tiên môn, khai sáng yêu nghiệt chu lục hãn tuyệt tứ tự kiếm quyết tồn tại. Hiện giờ lục tiên kiếm cùng thông thiên kiếm đồ, càng là xúc tu có thể được. Làm sao hắn có thể chết? Hắn làm sao cam lòng đi tìm chết? Chỉ cần Lăng Tiêu chết, chẳng những lục tiên kiếm là của hắn, thông thiên kiếm đồ cũng là của hắn, đến lúc đó hắn lại đạt được tuyệt tiên kiếm, bằng vào thông thiên kiếm đồ cùng tứ đại tiên kiếm chứng đạo, hắn chính là kế tiếp thông thiên đại đế. Đây là cám dỗ hắn thế nào cũng không thể cự tuyệt. Vì thế, sợ thì sao? Nếu là ngươi liều chết một trận chiến, có chưa từng có từ trước đến nay hẳn phải chết tín nhiệm, tuy rằng ngươi giết không được ta, nhưng cũng có thể trọng thương ta, hơn nữa thắng được ta tôn trọng, có lẽ ngươi cũng sẽ không chết. Nhưng ngươi sợ, ngươi làm ta thất vọng. Lúc trước ta còn từng so sánh ngươi với một bằng hữu của ta, nhưng hiện tại xem ra, ngươi căn bản không xứng. Độc cô cầu bại chỉ có một, ngươi sợ, cho nên ngươi cũng chết. Lăng Tiêu lắc đầu, thản nhiên nói. Ầm ầm. Khí tức kinh khủng quanh thân hắn lại một lần nữa hiện ra, hào quang màu đỏ toàn thân hắn nhanh chóng tiêu tán, cuối cùng biến mất không thấy nữa. Hắn khí huyết bốc lên, sinh mệnh bản nguyên trùng trùng điệp điệp, cường đại vô cùng, nơi nào có một chút dấu hiệu bị thương. Ngươi chúng nhân quả chi kiếm của ta, cho dù là nguyên thần của ngươi có bảo vật phòng ngự, nhưng cũng không thoát khỏi lực lượng nhân quả, ngươi làm sao có thể không chết? Kiếm Tâm Thánh Tử trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi khó có thể tin, không khỏi điên cuồng hét lên. Đây chính là nhân quả chi kiếm a. Bất luận kẻ nào cũng chạy không thoát lực lượng nhân quả, Lăng Tiêu làm sao làm được? Đúng vậy, ta quả thật trúng nhân quả chi kiếm của ngươi, nhưng ta không có chết. Ngược lại, ngươi làm cho ta thất vọng, cho nên ta sẽ giết ngươi. Lăng Tiêu bình tĩnh nói. Cái kia một đạo nhân quả chi kiếm, xác thực chính là nhân quả lực lượng, hơn nữa là nhân quả cùng kiếm đạo dung hợp lực lượng, khủng bố vô cùng. Nhưng một kiếm kia cũng không có thảm thiết chưa từng có từ trước đến nay, cho nên lực lượng nhân quả tự nhiên là bị suy yếu. Trong thức hải Lăng Tiêu có nhân quả đại đạo đạo quả, cho nên một kiếm kia tuy rằng đâm vào trong nội tâm Lăng Tiêu lại bị một quả đạo quả kia toàn bộ hấp thu. Trạng thái Lăng Tiêu vừa mới bị thương, bất quá là giả vờ mà thôi. Nhưng nếu là kiếm tâm thật liều chết một trận chiến, cái kia một đạo nhân quả chi kiếm đâm ra, coi như là Lăng Tiêu có nhân quả đạo quả, chỉ sợ cũng sẽ bị xuyên thủng nguyên thần, bị trọng thương. Vị kiếm tâm thánh tử này, hắn vẫn là nhìn lầm rồi. Ngươi nhất định là gạt ta, không ai có thể ngăn cản được nhân quả chi kiếm, trừ phi ngươi. Kiếm tâm thánh tử điên cuồng hét lên, sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn, bất quá hắn bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kinh hãi. Ngươi, ngươi! Ngươi ngưng tụ nhân quả đạo quả. Thanh âm kiếm tâm thánh tử run rẩy, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Sao có thể thế được? Lăng Tiêu đã ngưng tụ thời không đạo quả, làm sao ngưng tụ nhân quả đạo quả? Hai loại này chí cường đại đạo đạo quả, căn bản là không thể đồng thời ngưng tụ ra, Lăng Tiêu là làm sao làm được? Đúng, nhưng không có phần thưởng. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười một tiếng, sau đó trong con người sát ý bùng nổ, sau đó lăng không một quyền đánh ra, quyền ý mênh mông trong nháy mắt liền đem kiếm tâm thánh tử bao phủ lên. Ầm ầm, kiếm tâm thánh tử thi triển nhân quả chi kiếm, bản thân đã bị cắn trả cực lớn, một thân thực lực 10 không còn một, giờ phút này làm sao ngăn được công kích của Lăng Tiêu. Một lát sau, kiếm tâm thánh tử trong miệng phát ra không cam lòng mà phẫn nộ giống to thanh âm, sau đó cả người trực tiếp bị Lăng Tiêu oanh nổ. Mà nguyên thần của hắn lại là bị Lăng Tiêu một ngụm nuốt xuống, trấn áp ở trong thức hải, lấy thôn thiên bí thuật ma diệt chân linh, thôn phệ ký ức. Dù sao, vô luận là nhất khí hóa tam thanh thuật hay là nhân quả chi kiếm, đều làm cho Lăng Tiêu vô cùng thèm thuồng. Kiếm tâm thánh tử, đã chết. Lăng Tiêu đứng ở trên chiến trường hư không, tuy rằng quanh thân máu thịt mơ hồ, nhưng khí huyết bốc lên, khí thế khủng bố phảng phất có thể vỡ nát hết thảy, sát khí vô tận ngưng tụ, tự có một loại khí vận hoành áp vô địch tản mát ra. Hắn mắt nhìn phương xa, ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh. Phảng phất trong nháy mắt xuyên thấu hư không vô cùng vô tận, thấy được những người đang quan chiến hư không chiến trường. Răng rắc. Ngay sau đó, hình chiếu của chiến trường hư không hoàn toàn tan vỡ. Kiếm tâm thánh tử, vậy mà đã chết. Lôi Lăng sao lại mạnh như vậy? Kiếm tâm thánh tử cuối cùng một kiếm kia, ta đều cảm giác được nguyên thần của ta sắp vỡ nát, vô cùng khủng bố, Lôi Lăng là như thế nào tránh đi? Trong tiên ma động, ánh mắt mọi người đều lộ ra thần sắc khó tin. Trận chiến này quá đặc sắc, cũng quá thảm thiết. Nhất là cuối cùng, kiếm tâm thánh tử đâm ra nhân quả chi kiếm. Tất cả mọi người cho rằng Lăng Tiêu chết chắc rồi, nhưng thật không ngờ cuối cùng người chết lại là kiếm tâm thánh tử. Lôi Lăng này, thật đáng sợ. Sau này nhất định sẽ trở thành đại địch của thần tộc ta. Rất nhiều cường giả tiên tộc trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc vô cùng lo lắng cùng e ngại. Kiếm Tâm đã chết. Sắc mặt Thái Uyên âm tình bất định, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên kỵ thật sâu. Còn không gian di tích của tổ thần Tuyền, 36 tôn thần tướng đều là bắt đầu hoan hô lên, từng cái vô cùng kích động, giống giận liên tục, tiếng hô rung trời. Thần chi tử đại nhân, vô địch, vô địch, vô địch, trận chiến này, để Lăng Tiêu ở trong lòng bọn họ vô địch hình tượng càng ngày càng khắc sâu. Lôi Lăng, hắn dĩ nhiên thật sự giết Kiếm Tâm. Trong ánh mắt Thái Tuyên tràn đầy thần sắc khó tin. Nói như vậy, chẳng phải là nói thông thiên kiếm đồ sắp rơi vào trong tay hắn sao? Sắp xảy ra đại sự rồi. Thái Tuyên cả người run rẩy, phảng phất như là nghĩ tới chuyện đáng sợ nào đó, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Có Lăng Tiêu thông thiên kiếm đồ, ai có thể địch? Coi như là Thái Uyên thánh tử, chỉ sợ cũng không nhất định có thể chiến thắng Lăng Tiêu đi. Thái Tuyên phảng phất đã thấy được, tiên ma động bên trong, tiên tộc mọi người bị Lăng Tiêu lấy sức một mình, toàn bộ đồ diệt khủng bố cảnh tượng. Lôi Lăng, ngươi, đáng chết. Bên ngoài tiên ma động, một thanh âm lạnh như băng mà tràn ngập sát ý vang lên, giống như sấm sét, bộc phát ra âm thanh nổ vang vô tận. Ninh Vô Cực trước người, cuối cùng một khối đại biểu Kiếm Tâm thánh tử mệnh bài nghiền nát. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy sát ý ngập trời cùng lửa giận, quanh thân trong nháy mắt bạo phát ra một cỗ khí tức khủng bố ngập trời. Tiên quang rực rỡ, thụy khí bốc hơi, vô lượng kiếm khí bắn ra, khiến Ninh Vô Cực trong phút chốc trở nên bộc lộ tài năng, tản mát ra sát khí cùng kiếm ý ngập trời. Ninh Vô Cực vốn tao nhã lịch sự, hoàn toàn bạo tẩu. Khí thế tuyệt thế tiên quân bộc phát ra, làm cho 9 đại tiên môn cùng 6 đại thần giáo thái thượng trưởng lão xung quanh đều là sắc mặt đại biến, lộ ra thần sắc vô cùng kiêng kỵ, nhào nhào rút lui ra. Cũng chỉ có Thái Thanh Tử và Cổ Thông Thiên không bị cỗ khí thế kia ảnh hưởng. Trong ánh mắt mọi người nhìn về phía Ninh Vô Cực, lộ ra thần sắc vô cùng đồng tình. Kiếm Tâm thánh tử, vậy mà chết ở trong tay Lôi Lăng. Phải biết rằng, Kiếm Tâm thánh tử chính là đệ tử thân truyền của Ninh Vô Cực, toàn bộ tồn tại chói mắt nhất của Thông Thiên Tiên môn, đã định ra Thông Thiên Tiên môn thiếu trưởng giáo, Ninh Vô Cực ở trên người hắn hao phí vô số tâm huyết. Lúc này đây, tiến vào tiên ma động bên trong, vì phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn, cam đoan vạn vô nhất thất, ngay cả Chu Tiên kiếm cũng bị Ninh Vô Cực giao cho Kiếm Tâm thánh tử. Nhưng Kiếm Tâm thánh tử vẫn chết. Cổ Thông Thiên, Lôi Lăng phải chết. Ai dám ngăn cản ta, ta liền giết người đó. Ninh Vô Cực đột nhiên ngẩng đầu lên, màu quang huyết hồng vô cùng, hận ý ngập trời, nhìn chăm chăm Cổ Thông Thiên lạnh lùng nói, sát ý trong thanh âm, nồng đậm tới cực điểm. Qua nhiều năm như vậy, 6 đại thần giáo ta đã chết bao nhiêu đệ tử thiên tài. Thật cho rằng người của thần tộc ta đều là con mồi của các ngươi sao? Lúc này đây cũng cho các ngươi nếm thử tư vị làm con mồi. Cổ Thông Thiên nhàn nhạt liếc Ninh Vô Cực một cái nói, cái này Lôi Lăng đã nhập ma. Tương lai tất thành tiên giới đại họa, yên tâm đi, nếu là hắn dám đi ra, lão phu cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Thái Thanh Tử lạnh lùng nói. Trong lòng của hắn lại có chút lo lắng, Lôi Lăng biểu hiện ra thực lực quá mức nghịch thiên, mà ngay cả Kiếm Tâm đều chết ở trong tay của hắn. Thái Thanh Tử có chút lo lắng Thái Uyên, Thái Uyên tuy rằng tu vi cường đại, nhưng thật sự sẽ là đối thủ của Lôi Lăng sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người của cửu đại tiên môn đều lộ vẻ ngưng trọng, đều coi Lôi Lăng là đại địch. Ấy không đúng, Chu Tiên kiếm vì sao không bay ra? Chẳng lẽ, rơi vào trong tay Lôi Lăng? Bỗng nhiên, có người nghi hoặc nói. Mọi người nhất thời sửng sốt, lúc này mới nhớ tới. Kiếm Tâm thánh tử nếu đã chết, vậy Chu Tiên kiếm hẳn là bay trở lại chủ nhân, cũng chính là Ninh Vân cực nơi này mới đúng, nhưng vì sao cho tới bây giờ đều không có bay trở về? Nếu rơi vào trong tay Lôi Lăng, vậy phiền toái lớn rồi. Tất cả mọi người không khỏi biến sắc, ngay cả sắc mặt Ninh Vân Cực cũng trở nên vô cùng khó coi, sát ý trong mắt càng thêm mãnh liệt. Lăng Tiêu tại cùng Kiếm Tâm thánh tử quyết chiến thời điểm, hư không chiến trường trên xuất hiện cái kia một đạo kiếm đồ, tất cả mọi người là vô cùng rõ ràng nhìn ở trong mắt. Mà Ninh Vân Cực liếc mắt một cái liền nhận ra, đó chính là Thông Thiên kiếm đồ. Nếu Kiếm Tâm thánh tử đã chết, vậy Thông Thiên kiếm đồ cũng nhất định đã rơi vào trong tay Lôi Lăng. Có Thông Thiên kiếm đồ ở đây, coi như là Chu Tiên kiếm đã bị Ninh Vân Cực luyện hóa, nhưng hiện tại chỉ sợ cũng bị Thông Thiên kiếm đồ giam cầm đi. Phụt! Ninh Vân Cực bỗng nhiên sắc mặt tái nhợt, toàn thân kiếm khí tranh minh, chấn động kịch liệt, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có thể, nhanh như vậy? Trong ánh mắt của hắn tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Bản mạng lạc ấn hắn lưu lại trong Chu Tiên kiếm đã bị người ta xóa đi. Trong tiên ma động, tranh, tranh, hai đạo kiếm minh trong trẻo vang lên, lục tiên kiếm cùng Chu Tiên kiếm hơi chấn động, hóa thành hai đạo thần hồng, trong nháy mắt đã bị thông thiên trận đồ thu vào trong đó. Thông thiên trận đồ thổi quét mà đến, đem Lăng Tiêu cũng cuốn vào. Ầm ầm, Lăng Tiêu phẳng phất đi tới một mảnh hỗn độn trong hư không, hoặc như là khai thiên tích địa chi sơ, bốn phía kiếm ý bốc lên, kiếm quang lóe ra, phẳng phất là một mảnh kiếm chi thế giới. Lăng Tiêu vừa mới tiến vào mảnh thế giới này, đã bị một thanh kiếm hấp dẫn. hoặc là nói, đó cũng không phải là kiếm. Đó chỉ là một thanh kiếm phôi. Trước mắt Lăng Tiêu, chuôi kiếm phôi kia thoạt nhìn không phải vàng không phải ngọc, hiện ra màu sữa trắng, vầng sáng lưu động, mơ hồ đã có hình dạng kiếm, trôi nổi ở trong hư không. Nhưng chuôi kiếm phôi này lại để cho Lăng Tiêu cảm giác được một mảnh mênh mông vô biên kiếm ý, giống như vô tận biển rộng bình thường. Lục tiên kiếm ẩn chứa ý giết chóc, có thể mang đến hủy diệt vô biên. Chu tiên kiếm ẩn chứa thiên chu đạo diệt, có vương giả uy nghiêm cùng bá đạo. Nhưng vô luận là chu tiên kiếm hay là lục tiên kiếm, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, bọn họ phảng phất cũng không bằng trước mắt này một thanh kiếm phôi. Ầm ầm, bốn phía hỗn độn quang bắt đầu khởi động, kiếm khí bốc lên, phảng phất nhao nhao tràn vào trong chuôi kiếm phôi kia, làm cho kiếm phù quang mang lóe ra, lúc sáng lúc tối. Cái loại cảm giác này giống như hơi thở của con người vậy. Đây là một thanh kiếm phôi đã được nuôi dưỡng ra linh tính. Chẳng lẽ đây chính là kiếm phôi mà Thông Thiên Đại Đế nói sao? Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Lăng Tiêu nhớ tới tin tức hắn lưu lại trong cung điện chư thần. Thông Thiên Đại Đế để lại một đạo kiếm phôi trong Thông Thiên Kiếm Đồ, chính là cực đạo đế binh mà Thông Thiên Đại Đế tập trung tâm huyết cả đời muốn luyện thành. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng Thông Thiên Đại Đế cũng không có luyện chế thành công, chỉ là đem kiếm phôi đặt ở Thông Thiên Kiếm Đồ bên trong ẩn dưỡng. Thông Thiên Đại Đế đã ngã xuống vô số năm, kiếm phôi này cũng ẩn dưỡng vô số năm. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia tinh mang. Hắn bỗng nhiên cảm giác được, kiếm phôi trước mắt giống như có một loại cảm giác huyết mạch tương liên với hắn, giống như là chuẩn bị cho hắn. Loại cảm giác này, tại Lăng Tiêu luyện hóa lục tiên kiếm, thậm chí cái khác một ít cực đạo đế binh thời điểm, đều không có cảm giác được. Lăng Tiêu chậm rãi đi về phía đạo kiếm phôi kia. Bùm! Ngay khi Lăng Tiêu đi tới trong vòng trăm trượng kiếm phôi, trong nháy mắt một cỗ kiếm ý chí cường bốc lên, sắc bén vô cùng, giống như vô thượng kiếm đế sống lại, kiếm phôi trong nháy mắt bạo phát ra uy áp kiếm đạo mênh mông vô cùng. Cỗ kiếm ý kia trùng trùng điệp điệp hướng về Lăng Tiêu chấn áp mà đến, trong phút chốc giống như hàng tỷ tòa thần sơn, chấn áp ở trên người của hắn. Đồng thời, trong thức hải của hắn, càng là hiện ra một thanh thần kiếm kinh thiên, tản mát ra để cho nguyên thần của hắn đều có chút run rẩy khí tức. Lăng Tiêu di động, trong nháy mắt liền trở nên vô cùng gian nan. Thanh kiếm phôi kia trong nháy mắt đại phóng quang mang, thần quang vạn đạo, thụy khí thiên điều, ong ong rung mình, tản mát ra kiếm quang sắc bén vô cùng. Mênh mông kiếm ý bao phủ ở Lăng Tiêu chung quanh, để Lăng Tiêu cảm giác được, giống như là lâm vào đến vô biên vô hạn trong gió lốc. Đây là khảo nghiệm kiếm phôi sao? Ánh mắt Lăng Tiêu càng sáng ngời mà rực rỡ, quanh thân bộc phát ra khí tức mênh mông vô cùng, khí huyết bốc lên mà mãnh liệt. Hắn vận chuyển toàn bộ tu vi, đứng vững cỗ kiếm y phong mang chí cường kia, từng bước hướng kiếm phôi đi đến. Ầm ầm, cỗ kiếm y chí cường kia bốc lên, bao phủ cả người Lăng Tiêu, tạo thành một cỗ uy áp tuyệt thế, khủng bố tới cực điểm. Lăng Tiêu giống như là đỉnh đầu hàng tỷ tòa thần nhạc đi về phía trước, mỗi một bước đều giống như thiên băng địa liệt, bộc phát ra lôi đình như nổ vang. Bốn phía sương mù hỗn độn bắt đầu khởi động, kiếm quang như mưa rơi vào trên người của hắn, sắc bén vô cùng, phảng phất có thể chém diệt hết thảy. Chanh bong bong, tiếng kim thiết giao kích vang lên, những kiếm quang kia ở trên người Lăng Tiêu lưu lại từng đạo dấu vết màu trắng, thậm chí có vết máu tràn ngập mà ra, có thể thấy được những kiếm quang kia khủng bố. Nếu không phải Lăng Tiêu thân thể cường đại, đổi bất kỳ cái khác đế quân cường giả, chỉ sợ liền tới gần kiếm phôi đều làm không được, sẽ bị kiếm quang trực tiếp xé rách. Chỉ là kiếm phôi, liền có uy thế như thế, một khi luyện thành chân chính cực đạo đế binh, sẽ là kinh khủng bực nào. Trong lòng Lăng Tiêu vô cùng thán phục. Chưa thành đế binh cực đạo, uy thế kiếm phôi này đã không thua kém mũi nhọn của lúc tiên kiếm. Trách không được Thông Thiên Đại Đế đối với đạo kiếm phôi này coi trọng như thế. Hơn nữa còn nói thanh kiếm phôi này có thể dùng luyện thông thiên tứ tiên kiếm, thành tựu tuyệt thế chi kiếm. Cái này càng thêm kiên định, Lăng Tiêu muốn có được chuôi kiếm phôi này quyết tâm. Bùm! Hắn sải bước về phía trước, khí thế quanh thân bốc lên, ánh mắt sắc bén vô cùng, đứng vững trước uy áp kiếm đạo bàng bạc, không ngừng đi về phía kiếm phôi. 100 trượng, 90 trượng, 80 trượng. 50 trượng, 30 trượng, rất nhanh, Lăng Tiêu liền đi tới trong vòng 10 trượng kiếm phôi. Bùm! Ngay khi Lăng Tiêu bước vào trong vòng 10 trượng kiếm phôi, cỗ kiếm ý nồng đậm kia giống như gió lốc mãnh liệt, uy áp càng phát ra khủng bố. Kiếm phôi nở rộ ra vô lượng quang mang, giống như thông thiên triệt địa, sáng chói tới cực điểm. Bốn phía hỗn độn sương mù dĩ nhiên ầm ầm thoáng cái trực tiếp thiêu đốt lên, hóa thành hỗn độn hỏa diễm, đang đốt cháy chuôi kiếm phôi kia. Dưới hỗn độn hỏa diễm thiêu đốt, kiếm phôi quang mang càng ngày càng lóe sáng. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu cả người cũng bị hỗn độn hỏa diễm bao phủ lên. Thông Thiên Đại Đế không phải nói, muốn dùng luyện tứ đại tiên kiếm, mới có thể thành tựu tuyệt thế kiếm sao? Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Hắn cũng không lùi một bước. Kia cỗ hỗn độn hỏa diễm ẩn chứa bổn nguyên lực lượng, hỏa diễm bốc lên, phảng phất có thể thiêu diệt hết thảy, coi như là Lăng Tiêu thân thể cũng căn bản không cách nào thừa nhận. Cơ hồ là trong nháy mắt, máu thịt của hắn đã bị hỗn độn chi hỏa hòa tan, hóa thành một cỗ huyết khí bằng bạc, tràn vào trong kiếm phôi. Lăng Tiêu cả người chỉ còn lại có một bộ trong suốt tử kim sắc xương cốt, toàn thân chỉ có đầu lâu bảo tồn còn tương đối hoàn chỉnh, trái tim vị trí có một viên mặt trời nhỏ tại lóe ra vô lượng quang mang. Đây là bước cuối cùng của kiếm phôi thành kiếm. Huyết mạch Lăng Tiêu đã cùng kiếm phôi dung thành một thể, hắn có thể cảm giác được kiếm phôi phảng phất biến thành cánh tay của hắn, dĩ nhiên trong nháy mắt đã bị hắn cho luyện hóa. Không có bất kỳ trở ngại nào. Ầm ầm. Phảng phất là bởi vì dung luyện Lăng Tiêu huyết nhục cùng bàng bạc tánh mạng bổn nguyên, để hỗn độn hỏa diễm thiêu đốt càng ngày càng mãnh liệt lên. Kiếm phôi nở rộ ra hào quang rực rỡ chói mắt, ở bốn phương kiếm phôi, dĩ nhiên xuất hiện bốn đạo quang đoàn rực rỡ, sáng lạn chói mắt, như là hình thành một tòa trận pháp thần bí, tản mát ra khí tức chấn động cường đại vô cùng. Lục Tiên kiếm và Chu Tiên kiếm vốn bị Thông Thiên kiếm đồ cuốn tới, trong nháy mắt đã chiếm cứ hai đạo quang đoàn trong đó. Tứ đạo quang đoàn này chẳng lẽ chính là chuẩn bị cho Thông Thiên tứ đại tiên kiếm sao? Trong con ngươi Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, trong lòng hắn có chút tiếc nuối. Hiện giờ trong Thông Thiên kiếm đồ chỉ có Lục Tiên kiếm và Chu Tiên kiếm, cứ như vậy có lẽ không cách nào làm cho kiếm phôi hoàn toàn viên mãn. Cái kia bốn đạo quang đoàn cấu thành trận pháp, Lăng Tiêu mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng có thể cảm giác được, chúng nó phảng phất cấu thành kiếm phôi lực lượng chi nguyên. Chỉ cần tứ đại tiên kiếm tề tụ là có thể lẫn nhau cực đạo đế uy đan sen, dung luyện thành mạnh nhất kiếm ý, dung nhập vào trong kiếm phôi. Thôn Thiên kiếm của ta, tuy rằng chưa thành cực đạo đế binh, nhưng ta lại ở trong đó dùng luyện 9 loại cực đạo tài liệu, nói riêng chất liệu, đã mạnh hơn rất nhiều cực đạo đế binh. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, trong lòng bàn tay hào quang rực rỡ, trong nháy mắt liền hiện ra một thanh cổ kiếm. Đúng là Thôn Thiên kiếm vẫn luôn làm bạn bên cạnh hắn. Những năm gần đây, Thôn Thiên kiếm Lăng Tiêu mặc dù dùng được ít, nhưng vẫn đang không ngừng trưởng thành, bị Lăng Tiêu đặt ở nguyên thần bên trong ẩn dưỡng. Lăng Tiêu lấy được đại bộ phận cực đạo kim trúc, cơ hồ đều dung luyện đến Thôn Thiên kiếm bên trong, tương lai nếu là Lăng Tiêu thành đế, Thôn Thiên kiếm tất thành cực đạo đế binh. Ong, theo Lăng Tiêu trong lòng bàn tay hào quang lóe ra, Thôn Thiên kiếm trong nháy mắt bộc phát ra mênh mông kiếm ý, sau đó chiếm cứ đạo thứ ba quang đoàn. Ầm ầm, ba đạo quang đoàn bị chiếm cứ, cỗ chí cường kiếm ý kia càng phát ra khủng bố, mênh mông vô cùng, hỗn độn hỏa diễm càng là điên cuồng thiêu đốt lên, còn thiếu một thanh kiếm cuối cùng. Lăng Tiêu trong lòng hơi có chút trầm ngâm, trên người của hắn mặc dù có một ít cực đạo đế binh, còn có một ít cực đạo kim loại, nhưng những thứ kia đều không có ẩn dưỡng ra cực đạo kiếm ý, căn bản không cách nào làm cho đạo kiếm trận này viên mãn. Chẳng lẽ, thật sự cũng chỉ có thể không trọn vẹn như thế sao? Chanh! Nhưng vào lúc này, trong cơ thể Lăng Tiêu bỗng nhiên có một đạo tiếng kiếm minh sắc bén vang lên, vô tận ánh sáng rực rỡ nở rộ ra, kiếm ý bốc lên, mênh mông vô cùng. Một thanh kiếm, trực tiếp từ Lăng Tiêu trong cơ thể thế giới vọt ra, dĩ nhiên trực tiếp bay vào đến cái thứ tư quang đoàn bên trong. Đây là, Huyền Thiên kiếm. Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin. Huyền Thiên kiếm làm sao có thể chủ động bay vào trong quang đoàn thứ tư? Chẳng lẽ là do Huyền Thiên tiên quân? Nhưng Lăng Tiêu phát hiện, Huyền Thiên tiên quân vẫn đang tu luyện, phảng phất không hề nhận ra Huyền Thiên kiếm rời đi. Mấu chốt nhất chính là, Lăng Tiêu vậy mà từ Huyền Thiên kiếm trên người, nhận thấy được một cỗ tuyệt diệt hết thảy khủng bố kiếm ý, mơ hồ trong lúc đó cùng Lục Tiên kiếm, Chu Tiên kiếm hình thành cường đại cộng minh. Đây không phải Huyền Thiên kiếm, đây là Tuyệt Tiên kiếm. Trong lòng Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Hắn rốt cục hiểu được, Huyền Thiên kiếm cái này cực đạo đế binh, dĩ nhiên chính là Thông Thiên tứ đại tiên kiếm một trong Tuyệt Tiên kiếm. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, Tuyệt Tiên kiếm rơi vào Huyền Thiên tiên quân trong tay, hơn nữa còn bị Huyền Thiên tiên quân tự thân Huyền Thiên kiếm ý hàm dưỡng, che giấu này diện mạo thật sự. Cho nên, sau khi nhận thấy được khí tức của Thông Thiên kiếm đồ, cùng với lực lượng của Lục Tiên kiếm và Chu Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm tự động từ trong tiểu thế giới của Lăng Tiêu bay ra, dung nhập vào trong đạo quang đoàn thứ tư. Ầm ầm, bốn quang đoàn rực rỡ hội tụ, trong phút chốc khí tức khủng bố như long trời lở đất bộc phát ra. Hỗn độn hỏa diễm mãnh liệt mênh mông, tàn mát ra một cỗ để Lăng Tiêu đều vô cùng tim đập nhanh khí tức ba động, trong nháy mắt liền đem bốn thanh thần kiếm cường đại bao phủ lên. Bốn đạo kiếm ý chí cường xông lên trời, trong lúc đó phảng phất đã xảy ra một loại dung hợp kỳ diệu, sau đó trùng trùng điệp điệp hội tụ vào trong kiếm phôi. Kiếm phôi, sắp thành kiếm rồi. Ánh mắt Lăng Tiêu sáng ngời, lộ ra thần sắc vô cùng chờ mong. Hết chương 3030 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé!